Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8341 đã chậm. Người đăng FPO. Xuất thủ. Không sai. Hiện tại chính là Hạ Thiên nên xuất thủ thời điểm. Bọn hắn song phương đã đánh không sai biệt lắm, mỗi một cái đều đang liều mạng, Hạ Thiên cũng phải chuẩn bị thu thập những người này, bất quá cụ thể thu thập ai, vẫn là phải Hạ Thiên tuyển chọn. Đương nhiên, chính Hạ Thiên tạo nên có lựa chọn. Đó chính là Long Thần Đại Đế. Nhất Mi đạo nhân bên kia mặc dù cũng sẽ tình huống phi thường không tốt, nhưng Bách Xí Thần Chủ vẫn luôn không có làm sao động thủ, có thể nói, Bách Xí Thần Chủ hiện tại là trạng thái toàn thịnh. Hạ Thiên đối mặt trạng thái toàn thịnh Bách Xí Thần Chủ, vậy sẽ phải phi thường cố hết sức, dù sao hắn hiện tại còn không có khôi phục thực lực, liền xem như thật đi liều mạng, Bách Xí Thần Chủ cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn liều mạng. Một mặt khác, Long Thần Đại Đế đối kháng ma khí, liền xem như cuối cùng lưỡng bại câu thương, trong cơ thể của bọn hắn tai họa ngầm cũng nhất định so với bọn hắn biết đến muốn nhiều. Ma khí uy lực thế nhưng là phi thường đáng sợ, tại bọn hắn bị ma khí công kích về sau. Ma khí uy lực đã sớm nhập thể, xâm lấn bọn hắn thân thể nội bộ, chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời cũng còn không biết mà thôi, mà những này ma khí liền sẽ lặng yên không tiếng động từng chút một phá hư thân thể của bọn hắn, bao quát đan điền của bọn hắn. Giết hắn, Long Thần, giết hắn, Thương Kiệt ngao phi thường lớn âm thanh hô, lúc này hắn cũng muốn xông đi lên, nhưng hiển nhiên, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Hắn bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố, nửa cái đầu không có. Trên thân thể vết thương có trên trăm đạo nhiều, mà lại mỗi một lần đều đã rõ ràng, màu đỏ nhạt xương cốt nhìn qua phá lệ tươi sáng. Không quản lúc nào, hắn đều là một cái bộ dáng, đó chính là bá khí, dễ dàng phẫn nộ, đời này của hắn, đều không có hướng bất luận cái gì cúi đầu qua, tính toán là đối mặt tham lang, đối mặt Hạ Thiên, hắn cũng là cùng một cái thái độ, hiện tại đối mặt Nhất Mi đạo nhân thời điểm, hắn cũng giống như vậy. Vẫn là Long Thần sức chiến đấu càng thêm bền bỉ. Hắn đã ngạnh kháng mấy lần ma khí công kích, bây giờ còn có thể phát động công kích. Nhất Mi đạo nhân nơi đó tình huống cũng là phi thường không tốt, cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt, vừa mới nếu như không phải hắn đối ma khí có cảm ứng lời nói, ma khí liền bị Thương Kiệt ngao đoạt đi. Như vậy, hắn liền nhất định phải thua. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nghịch chuyển càn khôn. Hiện tại trên thân có ba cái cự đại huyết khô lâu. Cút ngay cho ta. Nhất Mi đạo nhân trong tay ma khí cũng là hung hăng đập vào Long Thần trên thân. Lúc này, hắn cũng muốn tiếp tục truy kích, thế nhưng là hắn lại cảm nhận được số lớn cao thủ tới, bọn hắn minh bạch, là Bách Xí Thần Chủ bọn họ đi tới, bất quá lúc này hắn không có bất kỳ cái gì vui vẻ. Bởi vì, trạng thái của hắn bây giờ phi thường không tốt, nếu như Bách Xí Thần Chủ thừa cơ đánh lén hắn, vậy hắn liền tao ương, mặc dù bây giờ Bách Xí Thần Chủ là thủ hạ của hắn. Nhưng người nào có thể bảo chứng Bách Xí Thần Chủ không phản bội hắn đâu. Hắn lúc ấy thế nhưng là phi thường cường thế khống chế Bách Xí Thần Chủ. Hắn không tin Bách Xí Thần Chủ trong lòng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đáng ghét. Nghĩ đến đây, Nhất Mi đạo nhân cũng không quay đầu lại đầu trực tiếp chạy trốn. Hắn không dám có chút ngừng. Hả? Nhìn thấy Nhất Mi đạo nhân chạy trốn, Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao đều là sững sờ đuổi theo. Long Thần, đuổi. Long Thần cũng là trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh. Bách Xí Thần Chủ bọn hắn liền chạy tới, hắn nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Thương Kiệt Ngao ngươi a. Làm sao ngươi muốn giết ta đừng nhìn ta thụ thương, nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nhìn xem Bách Xí Thần Chủ, mặc dù hắn mặt ngoài kiên cường, nhưng trên thực tế, hắn cũng minh bạch, mình khẳng định không phải là đối thủ của Bách Xí Thần Chủ. Liền xem như hai người đều là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không phải là đối thủ của Thương Kiệt Ngao, lại càng không cần phải nói là hiện tại. Bất quá hắn người này chính là mạnh miệng, bất kỳ cái gì thời điểm, hắn cũng sẽ không nhận sợ. Ta muốn giết ngươi đã sớm động thủ, ngươi chẳng lẽ hiện tại vẫn chưa rõ sao chúng ta bị người mưu hại, không đơn thuần là các ngươi tiên nhân bị công kích, ta phía sau tiên nhân cũng bị công kích, mà lại theo ban đầu, chúng ta liền không có phái người tập kích các ngươi người. Càng không phái người giết các ngươi hộ pháp, trong lúc này nhất định có người giở trò quỷ. Thương Kiệt Ngao đối với thủ hạ người phất phất tay các ngươi đi đón thủ lĩnh. bị người mưu hại. Thương Kiệt Ngao nghe đến đó thời điểm, cũng là chau mày, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, bách sĩ, ngươi thật cam tâm tình nguyện khuất tại Nhất Mi đạo nhân thủ hạ sao? Người như hắn, trước kia chúng ta đều không để vào mắt, hiện tại ngươi thế mà cùng hắn lăn lộn, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không nguyện ý thừa nhận sự thật, cho tới nay, ngươi cũng không chịu thừa nhận Hạ Thiên cường đại, một lần lại một lần cắm trong tay Hạ Thiên, hiện tại Nhất Mi đạo nhân trong tay có ma khí, đây chính là có thể cùng tiên khí chống lại tồn tại, không quản ngươi thừa nhận không thừa nhận, hiện tại có thể đánh bại Nhất Mi đạo nhân người đã không tồn tại, mà lại hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ ma khí, nếu như hắn có thể hoàn toàn nắm giữ ma khí, vậy các ngươi càng không phải là đối thủ của hắn. Bách sĩ khuyên giải nói, hắn hiện tại thật là Phật buộc lại. Bất cứ chuyện gì hắn đều không muốn để ý tới. Hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào đi tranh cái gì, cũng không muốn cùng ai đi kết thù. Hiện tại thế nào bách sĩ, hiện tại ngươi là một cái duy nhất người có thể giết chết hắn, chỉ cần ngươi xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đã làm trọng thương, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Thương Kiệt Ngao nhìn xem bách sĩ thần chủ nói. Từ bỏ đi, bách sĩ thần chủ lắc đầu. Không, ta không cam tâm, rất nhanh liền có thể giải quyết hắn, ta biết ngươi nhát gan, ngươi muốn phi thăng, ngươi có thể cái gì đều không để ý, nhưng ta không được, đời ta, liền sống cái này một hơi, ta tuyệt đối không thể nhận biết, người tới, đuổi theo cho ta, đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải cấp ta giết Nhất Mi. Thương Kiệt Ngao la lớn. Vâng, những thủ hạ của hắn tất cả đều đuổi theo. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, chúng ta đều là chỉ nửa bước đã thành tiên người, liền vì cái này một hơi, đáng giá không? Bách sĩ thần chủ hỏi. Giá trị, đương nhiên đáng giá, ta cả đời này chính là như vậy, ta chưa từng cúi đầu, cho dù là đối mặt vị kia tiên nhân thời điểm, ta cũng không cúi đầu, ta mới thật sự là đế vương. Thương Kiệt Ngao hô. Nhưng nếu như ngươi thua đâu? Bách sĩ thần chủ hỏi. Không có gì, Thương Kiệt Ngao nói. Ai? Bách sĩ thần chủ thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Ngươi có thể không giúp ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản người của ta giết hắn, nếu không, ta liền cùng ngươi không chết không ngớt. Thương Kiệt Ngao hô. Bách sĩ thần chủ nhẹ gật đầu, hắn không nói gì thêm. Nhìn thấy bách sĩ thần chủ gật đầu, Thương Kiệt Ngao cảm giác mình toàn thân buông lỏng, hiện tại, bách sĩ thần chủ mới là uy hiếp lớn nhất, nếu như bách sĩ thần chủ đuổi theo hỗ trợ, cái kia không quản là Long Thần, còn là hắn thủ hạ nhóm, cũng sẽ không đắc thủ. Nhìn xem dần dần biến mất ở trước mặt mình bách sĩ thần chủ, Thương Kiệt Ngao cũng là mày nhíu lại với nhau, bách sĩ sẽ không cố ý gạt ta, chẳng lẽ ta thật bị người mưu hại sao? Đương nhiên, bất quá bây giờ biết đã chậm, một cái ngồi tại trên xe lăn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hết chương 8341. Chương 8342, Thương Kiệt Ngao vẫn lạc. Người đang FPO. Hạ Thiên. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người, Thương Kiệt Ngao cả người đều là sững sờ, hắn không nghĩ tới, lúc này, Hạ Thiên thế mà lại xuất hiện ở đây, mà lại hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch bách sĩ thần chủ vừa rồi nói lời nói. Nguyên lai hết thảy tất cả đều là Hạ Thiên làm. Còn có cái gì di ngôn sao? Không cần nghĩ lấy cầu cứu rồi, ta đã phong bế nơi này không gian, mà lại người của ngươi đều đang đuổi Nhất Nghi, không có người sẽ trở về. Ta cũng có lòng tin tại có người gấp trở về trước đó xử lý ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Thương Kiệt Ngao. Tự tin. Hạ Thiên tự tin không phải thổi phồng lên. Điểm này, Thương Kiệt Ngao cũng phi thường rõ ràng. Có thể hắn đã không có bất kỳ át chủ bài. Hắn tất cả át chủ bài tất cả đều dùng qua, tại vừa mới đối phó Nhất Mi đạo nhân thời điểm dùng qua. Hắn lúc này minh bạch, mình thật là đại nạn sắp tới. Nghĩ đi, ngẫm lại mình còn có bài tẩy gì, còn có cái gì biện pháp có thể theo dưới tay ta chạy đi, nếu như không có, liền đàng hoàng chờ chết, ta cho ngươi một thống khoái, ngươi cũng là một phương cao thủ, ta cho ngươi một cái tôn nghiêm kiểu chết. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Từ bỏ chống lại, có thể chết tôn nghiêm một số. Ta thế nhưng là Thương Kiệt Ngao a, ta thế nhưng là thế giới này vương a, ngươi tuyệt đối ta sẽ chờ chết sao? Cho dù chết, ta cũng phải chết tại chiến đấu trên đường. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Được làm vua thua làm giặc, điểm này ngươi không thể nào không rõ ràng, ngươi đã thua. Hạ Thiên nói. Nếu như ta có thể sớm một chút giết ngươi, nếu như ta có thể tại ban đầu biết ngươi thời điểm liền giết ngươi, nếu như ta vừa mới bắt đầu liền đem ngươi trở thành là một hào nhân vật, nếu như lúc mới bắt đầu nhất liền liều mạng với ngươi, nếu như ta sớm một chút coi trọng bát vũ khí, nếu như ta lần này không mắc mưu, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Không cam tâm. Hắn là thật không cam tâm, hắn thua, tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, hắn đã thua, hôm nay, hắn tuyệt đối không có thắng khả năng. Đây hết thảy đều là lúc trước hắn đung đưa không ngừng, không có quyết định, nếu như hắn sớm một chút quyết định cùng Hạ Thiên liều một phen, cũng sẽ không là như vậy chẳng diện. Ở giữa rất nhiều lần, hắn đều càng muốn hơn bảo toàn mình, vì lẽ đó hắn bỏ qua rất nhiều lần chém giết Hạ Thiên cơ hội. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà tìm được cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc, nếu như không có nếu như, Hạ Thiên lắc đầu. Thế giới này chính là như vậy. Ngươi làm sai chuyện, không có thuốc hối hận, Lão Thiên cũng sẽ không cho ngươi một cơ hội làm lại. Không, ta sẽ không thua, ta cũng không thể thua, ta cả đời này cũng sẽ là vương giả. Thương Kiệt Ngao vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, mặc dù hắn hiện tại đã là trọng thương trạng thái, nhưng hắn vẫn là khí thế hùng hổ. Hắc thủy. Hạ Thiên thể nội xuất hiện số lớn hắc thủy. Hắc thủy cũng là trong nháy mắt, trực tiếp đập vào Thương Kiệt Ngao trên thân mấy chục cái vị trí. Thân thể của ngươi đã tàn tạ không chịu nổi, ma khí đưa ngươi thân thể lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, mặc dù thân thể của ngươi bản năng tại chống cự những lực lượng này, nhưng bây giờ, ta đã đưa ngươi lực lượng đề kháng tất cả đều mở ra, nói cách khác, liền xem như ta hiện tại không làm bất kỳ công kích, ngươi cũng đã sống không được, đừng nghĩ đến thần hồn ly thể đi chạy trốn, ta thức hải đã bao trùm hết thảy chung quanh, thần hồn của ngươi vừa mới xuất hiện, liền sẽ bị ta trực tiếp bắt lấy, vì lẽ đó, ngươi đã là một người chết. Hạ Thiên tuyên án Thương Kiệt Ngao tử vong. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Thương Kiệt Ngao trong miệng phun ra. Hạ Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không để ngươi. Đáng tiếc, ngươi ngay cả làm quỷ tư cách đều không có. Hạ Thiên tay phải hất lên, hắc thủy trực tiếp xuyên thấu Thương Kiệt Ngao thân thể. Thương Kiệt Ngao thần hồn cũng là bay thẳng ra thân thể của hắn. Phốc. Hạ Thiên thức hải ngay lập tức đem Thương Kiệt Ngao thần hồn trói buộc chặt. Hắn không có chút nào nhân từ nương tay. Hạ Thiên bình thường sẽ đi cố ý lưu lại những cao thủ này tính mệnh, bởi vì hắn muốn thẩm vấn đối phương, sau đó đem đối phương giam giữ một đoạn thời gian thả đi đối phương, nhưng hắn không có lưu Thương Kiệt Ngao tính mệnh. Thương Kiệt Ngao đời này đều không có khuất phục qua, vì lẽ đó Hạ Thiên liền xem như cần tính mạng của hắn đi uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không khuất phục, mà lại Thương Kiệt Ngao dạng này người, hắn cũng sẽ không hứa hẹn bỏ qua đối phương. Người như hắn không nên còn sống. Hắn nên chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên trực tiếp chém giết hắn. Tại Thương Kiệt Ngao chết mất giờ khắc này, ngay tại truy kích Nhất Mi đạo nhân Long Thần đột nhiên phát ra một đạo rên rỉ, sau đó hắn quay người trực tiếp hướng phía sau bay tới. Long Thần đại nhân, đi, đại đế xảy ra chuyện, Long Thần la lớn. Tất cả truy kích người cũng tất cả đều ngừng lại. Bọn hắn tất cả đều đi theo Long Thần trở về chạy. Nhất Mi đạo nhân cũng là đang không ngừng chạy trốn. Đại nhân không biết chạy trốn tới phương hướng nào đi, chúng ta tách ra tìm đi, nếu có tin tức gì, chúng ta liền tương thông biết. Một người trong đó đề nghị. Cái khác mấy người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Liền tại bọn hắn vừa mới tách ra thời điểm. Địa Tạng đi tới người kia bên người, hai người liếc nhau một cái, sau đó lấy ra vụ ảnh mê tung. Đuổi. Hai người trực tiếp đuổi theo. Bách Xí thần chủ tại cùng Thương Kiệt Ngao sau khi tách ra, hắn tìm một chỗ địa phương an tĩnh ngồi ở chỗ đó uống rượu, hắn hiện tại là giả vờ như một cái thanh tịnh người, hắn không đi quản bất luận kẻ nào, cũng không quản đi quản bất cứ chuyện gì, hắn muốn buông xuống đây hết thảy. Không quản cuối cùng là ai thắng ai thua, đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn biết, không ra một ngày, liền sẽ có kết quả. Hắn chính là muốn ở chỗ này chờ đợi kết quả liền tốt. Thế giới này phân tranh, tựa hồ tại thời khắc này cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Một người uống rượu không một cái ngồi lên xe lăn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy người này xuất hiện thời điểm, Bách Xí thần chủ tự giễu cười một tiếng, ta liền biết, nhất định là có người giở trò quỷ, hiện tại đã biết rõ, đều là ngươi làm, vậy ngươi thắng. Thế giới này không tồn tại bên thắng. Liền xem như người thắng, cũng sẽ nỗ lực rất nhiều đại giới. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. hắn tại chém giết Thương Kiệt Ngao về sau, hắn lại tìm Bách Xí Thần Chủ. Bách Xí Thần Chủ ném cho Hạ Thiên một bầu rượu, làm sao muốn tới thu thập ta rồi. Nếu như ta thật muốn làm như thế đâu, Hạ Thiên nhận lấy bầu rượu. Ta cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bách Xí Thần Chủ uống một ngụm rượu. Nhất Mi đạo nhân vừa mới đặt chân, liền có hai người chạy tới. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Cái khác huynh đệ ngăn cản truy binh, chúng ta tới hộ tống ngài rời đi. Một tên nam tử nói. Địa Tạng ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Bách Xí đâu? Nhất Mi đạo nhân hỏi. Bách Xí đại nhân chặn Long Thần, nhưng bọn hắn quá nhiều người, chúng ta tới hộ tống ngài rời đi nơi này, không thể kéo, các huynh đệ ngăn không được bao lâu. Tên nam tử kia nói lần nữa. Hết chương 8342. Chương 8343. Nhất Mi đạo nhân diệt. Người đăng FPO. Ân, tìm được trước truyền tống trận rời đi nơi này, chờ ta khôi phục về sau, ta nhất định phải chơi chết Long Thần Đại Đế. Nhất Mi đạo nhân phẫn nộ nói, hắn hiện tại, sát khí thật là vô cùng nặng. Trước kia hắn, đánh nhau đều dựa vào đầu óc, có thể từ khi hắn thu được ma khí về sau, hắn đánh nhau liền triệt để dựa vào man lực. Mà lại hắn càng thêm dễ dàng xúc động. Nhất Mi đạo nhân ở phía trước hành tẩu, hai người theo sau lưng. Hai người liếc nhau một cái, sau đó hai người đồng thời công kích. Phốc! Nhất Mi đạo nhân cũng là ngay lập tức phản ứng lại. Hắn người này, ai cũng không tin, vì lẽ đó ngay lập tức, hắn sử dụng ma khí muốn phản kích. Phốc! Địa Tạng thân thể bị đâm xuyên. Nhưng tương tự, một người khác cũng đâm xuyên qua Nhất Mi đạo nhân đan điền. Hai người các ngươi phế vật, các ngươi lại dám đối với ta như vậy. Nhất Mi đạo nhân phẫn nộ hô. Địa Tạng cắn răng, nắm lấy Nhất Mi đạo nhân cánh tay kia, chính là bởi vì Nhất Mi đạo nhân chỉ có một cánh tay. Vì lẽ đó hai người bọn họ mới có thể thành công được làm vua thua làm giặc. Ngươi thua, Nhất Mi, ngươi làm lâu như vậy vương, cũng coi là hồi vốn. Ngươi nguyên bản là một cái chuột chạy qua đường, có thể có thành tựu như vậy, đã coi như là lão thiên chiếu cố ngươi, ngươi cả đời này cũng coi là đáng giá. Phốc! Một người khác đem Nhất Mi đạo nhân đầu lâu chém xuống tới. Làm Nhất Mi đạo nhân thần hồn muốn thời điểm chạy trốn, cũng là bị hai người đồng thời đánh giết. Địa Tạng thân thể ngã xuống trên mặt đất. Một người khác cầm lên chênh lệch trên mặt đất ẩn thân bên trên ma khí đổ vật ngươi, báo thù. Ân, báo thù, là Nhất Mi tự tay tính toán chết ta tất cả thân nhân, bao quát đằng sau mấy cái kia huynh đệ, hôm nay, ta rốt cuộc tự tay báo thù. Địa Tạng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nhìn xem trước mặt người này cho ta một thống khoái đi, ta hiện tại ma khí nhập thể, rất thống khổ, ta cũng không phải phi thăng cao thủ, ta ngăn không được loại lực lượng này ăn mòn. Thần hồn cũng trốn không thoát sao? Người kia hỏi. Trốn không thoát, thần hồn của ta cũng bị ma khí xâm lấn, nếu như ngươi không giết ta, ta liền sẽ biến thành một cái không có thần trí ma đầu, cuối cùng chết thảm hại hơn, càng thêm thống khổ, ta không muốn biến thành như thế. Địa Tạng cầm ma khí lưỡi kiếm. Tạ ơn. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, nhưng ta tin tưởng, vương tọa nhất định thuộc về ngươi, ngươi mới là cái kia có thể cứu vớt linh giới người. Địa Tạng hưng phấn nói. Phốc! Hắn đan điền bị vỡ vụn. Thần hồn của hắn cũng trong cùng một lúc bị chém giết. Huynh đệ, cảm ơn. Người kia nhìn trong tay mình ma khí, sau đó hắn cho Địa Tạng chôn, không có mộ bia. Đây là quy củ. Bất luận kẻ nào chết rồi, trừ phi là thế lực lớn lăng mộ, nếu không cũng sẽ không lập bia, không phải rất dễ dàng bị người để mắt tới. Sau khi chết sẽ còn bị người quấy rầy. Lúc này một cái trong rừng cây. Hạ Thiên cùng Bách Xí Thần Chủ đang ngồi ở nơi đó uống rượu, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Ta không nghĩ tới muốn động thủ, mặc dù giữa chúng ta cũng không ít ân oán, nhưng ngươi tại năm đó ta lên tiếng về sau, liền làm ra lựa chọn, ta biết ngươi một lòng muốn thành tiên, không muốn bị liên lụy vào, lần này cũng giống như vậy, vậy liền không cần lại bị liên lụy vào, cuối cùng vương tọa chi tranh, nếu như ngươi tham gia, ngươi tỷ lệ chết là 50%. Mà nếu như ngươi bây giờ tiếp tục tu luyện, cái kia tại vương tỏa xuất hiện trước đó, ngươi phi thăng tỷ lệ là 100%. Hạ Thiên nhìn xem Bách Xí Thần Chủ nói. Ta cũng muốn a, có thể Nhất Mi so ta phong ấn cảnh giới của mình, mà giải khai nếu là ta đặt ở chỗ của hắn, không có đồng ý của hắn, cảnh giới của ta cũng không còn có thể tăng lên. Bách Xí Thần Chủ lắc đầu. Hắn không phải là không muốn tu luyện, hắn cũng không phải không muốn trở thành tiên, mà là trước đó Nhất Mi đạo nhân vì bảo hộ, để hắn bản thân phong ấn cảnh giới. Ta thế nhưng là Hạ Thiên A, có chuyện gì là ta làm không được sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Bách Xí thần chủ sướng sờ, ngươi thật có thể. Ngươi muốn thử, ta là được rồi. Hạ Thiên nói. Ta có cái gì không muốn thử, nếu như ngươi muốn nhân cơ hội đánh lén ta, vậy ngươi cũng không phải là Hạ Thiên. Bách Xí thần chủ sau khi nói xong trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người, muốn ta làm thế nào. Buông ra thân thể, không quản chuyện gì phát sinh, không nên phản kháng, Hạ Thiên nói. Ân. Bách Xí thần chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên hai mắt tại Bách Xí thần chủ trên thân nhìn một vòng. Ầm. Hắn một quyền đánh vào Bách Xí thần chủ trên thân. Oanh. Bách Xí thần chủ thân thể lui về phía sau một bước. Sau đó trên người hắn toát ra một đoàn lực lượng mở ra, thật mở ra. Đương nhiên, ta nói qua, ta xuất thủ, không có chuyện gì là làm không được. Hạ Thiên nói. Ta rốt cục có thể thành tiên, Bách Xí thần chủ hưng phấn nói. Người ta cũng coi là đánh qua không ít trận, ân ân oán oán có không ít, nhưng thế giới này chính là như vậy, đến trình độ này thời điểm, thù oán gì lại coi là cái gì đâu. Hạ Thiên nhìn xem Bách Xí thần chủ nói ra, bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ thành linh giới mấy chục vạn năm đến nay, cái thứ nhất thành công phi thăng thành tiên người. Tạ ơn, Bách Xí thần chủ nhìn xem Hạ Thiên, phi thường nghiêm túc nói. Cảm ơn ta làm gì, đây là tự chọn con đường, mỗi người đều muốn vì chính mình chọn đường trả giá đắt, ngươi cùng Thương Kiệt Ngao tuyển con đường khác nhau, vì lẽ đó các ngươi có khác biệt kết quả. Hạ Thiên nói. Thương Kiệt Ngao. Nghe đến đó thời điểm, Bách Xí thần chủ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi giết hắn. Ân, hắn dạng này người, phải chết, ta là tuyệt đối không thể lưu hắn lại người sống, hắn một ngày không chết, linh giới một ngày không được an bình. Hạ Thiên nói. Ai? Bách Xí thần chủ thở dài một hơi, ta khuyên qua hắn, có thể hắn làm cả đời bá chủ. Hắn là đứng chết, Hạ Thiên nói. Ân, phù này hợp tính cách của hắn, Bách Xí thần chủ nhẹ gật đầu. Sắp thành tiên rồi, có cảm giác gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có gì quá lớn cảm giác, ta cả đời này tu luyện, cũng là vì thành tiên, ta làm qua tất cả mọi chuyện, cũng đều là vì thành tiên, đó là của ta mục tiêu, có lẽ, chờ ta thành tiên về sau, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi, đồng dạng, lập tức liền cảm giác mình cùng thế giới này lập tức sẽ không có quan hệ, hết thảy tất cả, cũng đều buông xuống, cũng đều không thèm để ý. Bách Xí thần chủ nói. Đây chính là cảnh giới đi, Hạ Thiên nói. Mặc dù chúng ta vẫn luôn là địch nhân, nhưng ta cũng rất kính nể ngươi, ngươi thật là một đường liều đi ra, dựa vào chính mình bản sự từng bước một đi đến hôm nay, ta biết cái này đến cỡ nào không dễ dàng, bất quá, ngươi khoảng cách điểm cuối cùng còn rất xa khoảng cách ha, Thương Kiệt Ngao mặc dù chết rồi, nhưng hắn cũng không thể xem như đối thủ của ngươi, ngươi đối thủ chân chính lúc này hẳn là cũng đang chờ đợi vương tọa xuất hiện một khắc này đi. Bách Xí thần chủ nhắc nhở, hắn cũng không có nói rõ, nhưng hắn cũng coi là nhắc nhở Hạ Thiên, cái này coi như là làm là hắn đáp lễ. Hết chương 8.343. Chương 8.344 Long thần rên rỉ. Người đăng FPO. Hạ Thiên cũng không có đi hỏi. Hắn cũng không phải đang tra hỏi Bách Xí thần chủ, mà lại liền xem như hắn bắt Bách Xí thần chủ dạng này người, muốn thẩm vấn Bách Xí thần chủ, Bách Xí thần chủ cũng sẽ không nói, hắn có thể nói những này, cũng đã là tại còn Hạ Thiên trước đó nhân tình. Bất quá hắn trong lời này nội dung cũng là phi thường bạo lực. Cũng liền chính là nói, còn có càng nhiều cao thủ càng đáng sợ đang chờ đợi Hạ Thiên. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Bách Xí thần chủ cũng cho rằng Thương Kiệt Ngao người cuối cùng khó thành đại khí, người như hắn không thể làm Hạ Thiên đối thủ. Biết cụ thể phi thăng thành tiên ngày tháng sau, Hạ Thiên uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn phương xa. Vừa mới ngươi mở ra gông xiềng của ta, lại thêm gần nhất cảm ngộ rất nhiều, vì lẽ đó ta đã cảm ứng được muốn vỡ vụn không gian, vũ hóa phi thăng cảm giác, nhiều nhất thời gian nửa năm, ta liền muốn triệt để rời đi linh giới. Bách Xí thần chủ trên mặt viết đầy hưng phấn. Hắn tu luyện mấy chục vạn năm, số lượng hắn đã không nhớ rõ, nhưng theo hắn ngày đầu tiên tu luyện bắt đầu, hắn chính là muốn thành tiên. Qua nhiều năm như vậy, hắn sơ tâm chưa từng thay đổi, ở giữa hắn làm qua vương, cũng từng giết rất nhiều người. Nhưng không quản hắn làm chuyện gì, hắn đều là tại mình thành tiên làm nền, lúc kia, tại linh giới là phi thường mê mang, vì lẽ đó muốn thành tiên cũng là phi thường khó khăn. Chúc mừng, giấc mộng của ngươi thành sự thật, Hạ Thiên nói. Ngươi đây Hạ Thiên, giấc mộng của ngươi đâu? Bách Xí Thần Chủ hỏi. Trước kia giấc mộng của ta là mang theo lão bà của mình nhóm trở lại quê nhà của ta sinh hoạt, nhưng gần nhất mấy năm này ta kinh lịch rất nhiều chuyện, vì lẽ đó ta tạm thời cải biến cái chủ ý này, có lẽ ta tạm thời là trở về không được, bất quá giấc mộng của ta vẫn không có thay đổi qua, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định phải trở lại mình quê quán. Hạ Thiên cười một tiếng, giấc mộng của hắn kỳ thật vẫn luôn là vô cùng đơn giản, chỉ bất quá thế giới này đang buộc hắn tiến lên. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, cũng có thuộc về mình nhân sinh, mặc dù ở giữa khả năng cũng không hào quang, nhưng kết cục là tốt đẹp là được rồi, tựa như là ta, mặc dù bây giờ ta đã nghĩ thoáng đây hết thảy, nhưng chỉ cần ta tại linh giới một ngày, ta liền không thoát khỏi được mình cùng nơi này ràng buộc, nơi này có bằng hữu của ta, có cửu nhân của ta, cũng có ta các huynh đệ, ta luôn luôn có lo lắng, có thể chờ ta đến tiên giới, ta chính là một cái hoàn toàn mới bản thân, trước kia ta không được chọn, vì thành tiên. Ta chỉ có thể từng bước đi về phía trước, nhưng về sau, ta cũng muốn làm một người tốt, một cái để cho mình kính nể người. Bách Xí Thần Chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản. Ta phải đi, còn có một ít chuyện không có xử lý. Hạ Thiên sau khi nói xong quay người rời đi. Chân của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Bách Xí Thần Chủ hỏi. Hạ Thiên không quay đầu lại, cũng không có trả lời hắn. Đã Bách Xí Thần Chủ đã muốn rời khỏi linh giới, hắn muốn qua hoàn toàn mới mình, cái kia linh giới sự tình, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hạ Thiên cũng không muốn cùng hắn nói qua nhiều sự tình. Ngao! Gào thét! Hạ Thiên nghe được to lớn tiếng gầm gừ, thanh âm này bên trong cũng là tràn đầy rên rỉ. Như thế lớn tiếng vang! Hạ Thiên tự nhiên đoán được. Chính là Long Thần thanh âm. Hiển nhiên hắn đã biết Thương Kiệt Ngao tử vong tin tức, mặc dù Hạ Thiên không có cho Thương Kiệt Ngao lưu lại thi cốt, nhưng hắn tử vong địa phương vẫn là có khí tức, vì lẽ đó Long Thần chỉ cần trôi qua, vậy liền sẽ biết Thương Kiệt Ngao tử vong tin tức. Hiện tại Long Thần cũng là thụ thương trạng thái, nhưng Long Thần thụ thương cùng người khác thụ thương không giống, hắn cho dù là đã chết, người khác cũng không phá nổi phòng ngự của hắn, vì lẽ đó muốn thừa cơ giết chết hắn, vẫn là có nhất định khó khăn, mà lại người thủ hạ của hắn số nhiều lắm. Ta đi qua, rất có thể sẽ bị vây quanh công kích, xem ra chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Hạ Thiên lắc đầu, hắn là cỡ nào nghĩ hiện tại đem Long Thần Đại Đế nhất cử tiêu diệt a? Đáng tiếc. Hắn bây giờ lại không thể làm như vậy. Song quyền nan địch tứ thủ a. Hiện tại toàn bộ Thiên Đan Đại Lục đều là Long Thần Đại Đế địa bàn, mặc dù bọn hắn gần nhất cũng đã chết không ít cao thủ, nhưng bọn hắn đồng dạng chiêu mộ không ít cao thủ, sau khi độ kiếp cao thủ số lượng. Chỉ sợ là rất nhiều. Hạ Tiên Sinh, ngài trở về a? Gia Cát Nguyên một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra kế hoạch của chúng ta rất thành công a. Gia Cát Nguyên nói. Hai cái xúc động người đụng nhau, liền rất đơn giản. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, ngài còn nhớ rõ ta lần trước đưa tin cho phi hành nhất tộc đi. Gia Cát Nguyên nói. Ân. Ta lần trước là để phi hành nhất tộc chuẩn bị, đại khái là một tuần sau bắt đầu, bọn hắn sẽ đem linh giới muốn hủy diệt tin tức truyền khắp toàn bộ linh giới, mà lại ta đối tất cả mọi người tuyên bố là, lần này linh giới hủy diệt thủ phạm chính là Long Thần Đại Đế, nhất tự quân cùng chúng thần phần mộ. Gia Cát Nguyên nói, làm như thế, có thể hay không vẽ rắn thêm chân, mà lại ngươi làm như thế, chỉ sợ toàn bộ linh giới đều sẽ loạn lên, đến lúc đó linh giới sẽ sát phạt không ngừng, sẽ chết rất nhiều người. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Gia Cát Nguyên thế mà lại làm loại chuyện này. Không, Hạ Tiên Sinh, ngài quá lâu không có ở linh giới đi lại, ngài khả năng cũng không rõ ràng, hiện tại linh giới mới là thật loạn, không quản chuyện gì phát sinh, cũng không thể so hiện tại loạn hơn, tin tức này mới ra, ngược lại là sẽ để cho hỗn loạn tạm thời đình chỉ, bởi vì tất cả mọi người sợ chết, bọn hắn sẽ nghĩ tận các loại biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Bọn hắn sẽ quy mô tiến công Long Thần Đại Đế cùng nhất tự quân người, mà nhất tự quân những cái kia phổ thông quân đội, bọn hắn cũng sẽ mất đi cảm giác an toàn, phản chiến tương hướng, đây là nhất nhanh tan rã tốc độ của bọn hắn, nếu không chỉ là chết một cái lão đại, căn bản là vô dụng, sẽ có mới lão đại xuất hiện, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, muốn triệt để tan rã bọn hắn, liền muốn để bọn hắn ngay cả cặn bã đều không thừa xuống. Gia Cát Nguyên nhìn xem Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra Hạ Tiên Sinh. mà lại ta cho rằng, bọn hắn hẳn là có biết mình sinh tử quyền lợi, ngài là muốn cứu bọn họ, nhưng nếu như ngài cuối cùng thất bại đây. Hạ Thiên không nói gì, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt Gia Cát Nguyên. Trước kia, ngài đem Hạ gia quân người thả ở phía sau vườn hoa, có cái gì nguy hiểm cũng không cần bọn hắn đến gánh chịu, một mình ngài giúp bọn hắn chống đỡ tất cả, có thể ta một mực nói, đây là không đúng, hiện tại, ngài lại muốn đem toàn bộ linh giới gánh nặng kháng tại tự mình một người trên thân, ta biết ngài là vì linh giới người tốt, không hy vọng bọn hắn đi đối mặt những cái kia địch nhân đáng sợ, nhưng có thời điểm ta cảm thấy, ngài càng hẳn là để chính bọn hắn đi đối mặt sinh tử của mình, ngài có thể thuận nước đẩy thuyền đi trợ giúp bọn hắn, mà không phải một người ngăn trở một mảnh hải dương. Gia Cát Nguyên đối với việc này, vẫn luôn là hết sức chăm chú. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mỗi người sinh mệnh đều là nắm giữ ở trong tay mình, bọn hắn muốn sống sót, vậy liền để chính bọn hắn đi liều, tiếp xuống, ngài chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Hết chương 8344. Chương 8345 Long Thần quyết định. Người đăng FPO. Hạ Thiên nhưng thật ra là không thích loại này phương thức chiến đấu. Hắn cũng thích đánh trực tiếp một điểm, dùng nắm đấm đi giải quyết hết thảy, nhưng tương tự, Gia Cát Nguyên bày mưu nghĩ kế, hắn làm như thế, cũng là có thể cứu càng nhiều người. Mà lại những người này cũng có thể giúp đỡ trợ Hạ Thiên trước đem Long Thần Đại Đế cùng Nhất Tự Quân thế lực tan rã rơi. Sau đó khoảng thời gian này, linh giới chấn động mạnh a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực rất nhiều người đã thả bản thân, bọn hắn bắt đầu tùy ý làm bậy giết chóc, thế nhưng là rất nhanh. Từng cái liên minh liền xuất hiện, những này liên minh đem mục tiêu nhắm ngay Long Thần Đại Đế cùng Nhất Tự Quân. Phản kháng. Linh giới người lần thứ nhất đoàn kết lại phản kháng. Mặc dù bọn hắn có mấy vạn cái, mấy chục vạn cái khác biệt đội ngũ, nhưng bọn hắn mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là đối phó cái kia hai cái thế lực. Đồng dạng. Hai cái nặng cân tin tức cũng truyền ra ngoài. Long Thần Đại Đế cùng Nhất Tự Quân nội chiến, Long Thần Đại Đế Thương Kiệt Ngao chết trận. Nhất Tự Quân Nhất Mi đạo nhân cùng Bách Xí Thần chủ toàn bộ mất tích. Đây chính là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật A. Thủ lĩnh mất tích, cái này để hai cái này thế lực càng thêm khó qua. Sĩ khí lớn rơi. Long Thần Đại Đế bên này còn có Long Thần tại, vì lẽ đó mọi người lực ngưng tụ không tính là quá kém. Nhưng Nhất Tự Quân bên kia khác biệt, Nhất Tự Quân cao tầng, không có bất kỳ cái gì một cái nghĩ đứng ra. Ai cũng không nguyện ý tiếp nhận Nhất Tự Quân thủ lĩnh vị trí, cái này để nguyên bản càn rỡ nhất thời Nhất Tự Quân, chia năm xẻ bảy. Một chỗ trong mật thất. Đại nhân, quan tài tạm thời khó tìm, ngài chỉ có thể ở đây đối phó, đây là chúng ta sớm chuẩn bị dự bị quan tài, cùng ngài cái chủng loại kia chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng có thể tạm thời sử dụng. Long Thần mặt không thay đổi nói. Biết là ai làm sao trong quan tài truyền tới một thanh âm? Không biết. Bất quá cuối cùng chỉ có Bách Xí gặp qua hắn, hiện tại Bách Xí cũng mất tích. Long Thần trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn hiện tại, phảng phất tâm chết đồng dạng. Qua nhiều năm như vậy, hắn ngay cả Long tộc đều không thèm để ý, cái gì đều có thể không quan tâm. Nhưng Thương Kiệt Ngao là một mực làm bạn huynh đệ của hắn, mặc dù Thương Kiệt Ngao người này có rất nhiều mau bệnh, nhưng bọn hắn hai cái thật là một đường đi tới, dọc theo con đường này, bọn hắn kinh lịch quá nhiều mưa gió. Hiện tại Thương Kiệt Ngao chết rồi, hắn cũng giống như là đã mất đi nhân sinh mục tiêu đồng dạng. Ngươi về sau có tính toán gì trong quan tài người kia hỏi. Giết, ta muốn giết, hắn như vậy muốn làm linh giới vương, vậy ta liền bồi hắn cùng một chỗ làm cái này linh giới vương, dù là hắn chết, ta cũng phải đem hắn đưa lên vương tọa, từ hôm nay trở đi ta liền muốn cùng toàn bộ linh giới khai chiến. Long Thần la lớn. Ân, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Trong quan tài người kia nói. Đại nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp trước đem ngài giấu đi, ta cũng không biết lần này quyết định của ta là đúng hay sai, càng không biết lần này quyết định còn có thể hay không để ta sống xuống tới. Nếu như ta chết rồi, ngài con đường tiếp theo, phải nhờ vào mình, bất quá bây giờ linh giới linh khí như thế dư giả, ngài hẳn là cũng không sai biệt lắm. Long Thần nhìn thoáng qua quan tài. Bọn hắn cung phụng quan tài lâu như vậy. Trước kia. Luôn muốn quan tài là bọn hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng bây giờ, Thương Kiệt Ngao chết một lần, hắn tâm đều phảng phất chết mất đồng dạng, hắn đã cái gì đều không thèm để ý. Sống sót, ta sẽ đi tìm ngươi, trong quan tài người kia nói. Chỉ mong đi Long Thần không nói gì thêm, đối quan tài bái, sau đó quay người rời đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Long Thần Đại Đế tất cả cao tầng tất cả đều nhận được đưa tin phù. Gần nhất, Long Thần Đại Đế nội bộ cũng là phi thường rung chuyển, dù sao Thương Kiệt Ngao chết một lần, làm cho tất cả mọi người sĩ khí tất cả đều lớn rơi. Tất cả mọi người nghe, từ nay về sau, Long Thần Đại Đế tất cả mọi người mặc bạch y, trên quần áo chỉ có thể có một chữ thương, trước kia, chúng ta tại nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng từ giờ trở đi, không cần, giết, chúng ta thấy cái gì giết cái gì, chỉ cần phản kháng, giết không tha, tùy tiện đoạt, các ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ, không quản các ngươi làm chuyện gì đều không cần cân nhắc, ta đều sẽ sau lưng các ngươi ủng hộ các ngươi, ta sẽ đích thân dẫn đầu các ngươi, bình định linh giới, ở trong mắt chúng ta, chỉ có hai loại người, thứ nhất, chịu thua gia nhập chúng ta người, thứ hai, người chết. Long Thần la lớn. Bởi vì có Thương Kiệt Ngao tại, vì lẽ đó Long Thần bình thường nhìn qua hình như là một cái phi thường hiền hòa người, hắn bình thường làm việc cũng là phi thường có nguyên tắc, không thích đi làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng hôm nay bắt đầu không đồng dạng. Long Thần đại nhân, lần này là không phải chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, một tên hộ pháp hỏi. Đúng, không quản các ngươi là muốn cướp người, vẫn là đoạt bảo vật, đều tùy tiện, đánh không lại liền gọi ta. Ta đi giúp các ngươi đoạt, ta muốn các ngươi cần thời gian nhanh nhất đem mình thực lực cho ta tăng lên, bất quá, tiếp xuống chúng ta mục tiêu thứ nhất là. Long Thần Đại Đế ánh mắt nhìn về phía phương xa Nhất Tự Quân. Hắn cho rằng, nếu như không phải Nhất Tự Quân, Thương Kiệt Ngao sẽ không phải chết. Vì lẽ đó Nhất Tự Quân nhất định phải là cái thứ nhất bị diệt. Vâng, Long Thần Đại Nhân, trước đó Long Thần Đại Đế người cũng bởi vì Thương Kiệt Ngao tử vong không có chủ tâm cốt. Nhưng bây giờ, bọn hắn thấy được luôn luôn điệu thấp đàng hoàng Long Thần đột nhiên trở nên bá khí. Một cái người thành thật biến hung ác thời điểm, kia là muốn so bình thường ngoan nhân ác hơn. Nhất Tự Quân nhưng liền không có Long Thần Đại Đế vận khí tốt như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Nhất Tự Quân chính là bị Nhất Mi đạo nhân cưỡng ép xây dựng, có thể nói, hắn tất cả thủ hạ, tất cả đều là bị hắn bắt tới, sau đó bị ép khuất phục, vì lẽ đó tại hắn mất tích về sau, tất cả mọi người đều loạn. Mà lại những cái kia hắn bức bách xin thề người, tất cả đều cảm giác được lời thề biến mất, cái này chứng minh, kỳ thật Nhất Mi đạo nhân đã chết. Bất quá bọn hắn cũng không có lộ ra chuyện này, bọn hắn là nhân cơ hội đi đem Nhất Mi đạo nhân những năm này vơ vét tài phú vụng trộm đem ra, sau đó mang đi. Trước đó, Nhất Tự Quân thủ lĩnh số 2 bách xí thần chủ cũng hoàn toàn biến mất. Hiện tại, Nhất Tự Quân đã triệt để tán loạn. Lại thêm linh giới phản kháng. Phần lớn người đã thoát ly Nhất Tự Quân. Chỉ còn lại một bộ phận người muốn thừa cơ vớt điểm chỗ tốt thời điểm, bọn hắn cũng bị Long Thần Đại Đế hủy diệt tính đả kích. Nhất Tự Quân một chỗ trong mật thất. Vì cái gì không có bất kỳ ai, lâu như vậy, vì cái gì không ai, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái kia bách xí thần chủ trước kia cung phụng tiên nhân phẫn nộ hô. Từ khi hắn bị tập kích về sau, hắn liền đổi một cái mới quan tài, chỉ bất quá mới quan tài cũng không quá phù hợp hắn, mà lại, trước đó canh giữ ở phía ngoài thủ hạ dần dần tất cả đều mất tích. Nhất Mi đạo nhân cùng bách xí thần chủ không còn có tới qua. Ầm ầm, cửa mật thất được mở ra. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn Long Thần. Hết chương 8345. Chương 8346 người thứ tư. Người đăng FPO. Đại nhân, nguyên bản ta không nên làm như vậy, dù sao các ngươi là tiên nhân, ta không thể trêu vào các ngươi, mà lại các ngươi đeo trên người to lớn bí mật, đáng tiếc, ngươi ủng hộ nhầm người, nếu như không có ủng hộ của ngươi, Nhất Mi cũng sẽ không như thế cản rỡ, Kiệt Ngạo cũng sẽ không chết. Long Thần đi tới quan tài bên cạnh, nắm đấm của hắn trực tiếp đập vào quan tài phía trên. Nát! Cái này quan tài dù sao chỉ là dự bị quan tài, bị hắn như thế một đập, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngươi dám, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao, ngươi đang gây hấn một cái chân tiên. Cái kia trong quan tài thi thể bại lộ đi ra. Thì tính sao, nơi này cũng không phải là tiên giới, mà là linh giới, tại tiên giới, có lẽ là ngươi nói tính, nhưng ở linh giới, nơi này là ta quyết định. Long Thần to lớn bàn tay trực tiếp bắt lấy cái kia chân tiên cổ. Phốc! Chân tiên thể nội bạo phát ra vô cùng to lớn lực lượng. Vô dụng, ta trước khi tới, ủng hộ ta tiên nhân nói cho ta biết các ngươi tất cả thủ đoạn công kích cùng thủ đoạn bảo mệnh, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lần này, ngươi không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Long Thần mặt không thay đổi nói. Hiện tại, hắn làm việc so trước kia Thương Kiệt Ngao càng thêm tàn nhẫn, càng thêm lông mày ranh giới cuối cùng. Là ngày mồng 1 tháng 5 để ngươi tới, cái kia chân tiên cũng là sững sờ. Không cần nghĩ lấy kéo dài thời gian, Bách Xí cùng Nhất Mi tất cả đều đã mất tích, rất có thể đã chết, không có người sẽ đến cứu ngươi, ngươi bị người cung phụng nhiều năm như vậy, có phải là đã thu hoạch được rất mù quáng đến tự nhận là mình thật có thể đánh bại chúng ta loại này linh giới đứng đầu nhất người Long Thần lạnh lùng nói. Ngươi không thể giết ta là chân tiên, ta không non chết. Cái kia chân tiên vội vàng nói. Ngươi không thể chết, trên thế giới này, còn có ai không thể chết đâu. Long Thần tay phải không ngừng dùng sức. Ngươi đừng có giết ta, chúng ta làm cái giao dịch, phía sau ngươi người kia khẳng định không có nói cho ngươi băng phong vương tọa chân chính bí mật, ta có thể nói cho ngươi. Cái kia chân tiên vội vàng nói. Nghe được hắn, Long Thần tay có chút buông ra một chút. Người thứ tư, năm đó cuối cùng thu hoạch được bảo vật người thứ tư, ngay tại linh giới, mà lại Bách Xí đã tra được thân phận của người này. Hạ Gia Thành bên trong. Bách Hiểu Xanh cứ như vậy nhìn xem trước mặt thiên trận. Các ngươi tại sao phải cứu ta? Thiên trận hỏi. Ngươi đây là tại trốn tránh, ta biết ngươi đang hối hận, ngươi không muốn đi đối mặt đây hết thảy, nhưng có một số việc, ngươi là trốn không thoát, chẳng lẽ ngươi muốn để Hạ Thiên đi đối mặt phụ thân của mình sao? Bách Hiểu Xanh hỏi. Xung quanh những người khác đều không nói gì, bọn hắn đều là thiên trận lão bằng hữu, lão huynh đệ, hiện tại thiên trận thức tỉnh, bọn hắn tin tưởng, thiên trận sẽ đem nên nói đều nói rồi. Hoa Lạc Đầu thiên trận nhìn về phía bên cạnh thiên hậu giả. Mất tích, không biết ở nơi nào, thiên hậu giả nói. Ngân Long tại bên người nàng sao? Thiên trận lần nữa hỏi. Không biết, thiên hậu giả nói. Ai? Thiên trận lắc đầu. Là ngươi tự mình cùng ngươi những huynh đệ này giải thích một chút, vẫn là ta đến? Bách Hiểu Xanh hỏi. Ta tới đi, thiên trận chậm rãi đứng lên. Ta không biết nên làm sao cùng các ngươi giải thích, nếu như không phải ta. Cũng sẽ không có năm đó thiên trận thập bát vương, càng sẽ không nhìn tận mắt các ngươi từng cái chết đi. Vẫn là ta đến nói đi, Bách Hiểu Xanh đi tới bên cạnh quán chè, sau đó ngồi xuống các ngươi trước mặt thiên trận, huynh đệ của các ngươi, là một vị tiên nhân, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn xem như một vị tiên nhân, hắn là một cái tiên giới bản thổ người. Mấy người cũng đi tới, bọn hắn tất cả đều ngồi ở chỗ đó, một câu cũng chưa hề nói. Tiên giới nói trắng ra là, chính là đẳng cấp cao hơn tu luyện thế giới, nơi đó càng lớn, càng thêm rộng lớn, bất quá nơi đó đã từng xuất hiện một vị kỳ nhân, tên của người này gọi là Huy Nguyệt, nghe nói hắn là một cái đã từng đánh xuyên qua tiên nhân kỳ nhân, nhưng cuối cùng lại mất tích bí ẩn, bất quá cái này Huy Nguyệt tiên phủ lại thường xuyên xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ chết ở bên trong số lớn người, thẳng đến bọn hắn xuất hiện, bọn hắn đám kia người xuất hiện, cơ hồ mở ra Huy Nguyệt tiên phủ sau cùng bí mật, đáng tiếc. Cuối cùng bị người phá hủy, bị một cái bản thổ dẫn đường làm hỏng. Bách Hiểu Xanh sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình thiên trận, ta nói đúng không? Ai? Thiên trận thở dài một hơi, cái kia chính là ta, nguyên bản ta chẳng qua là tiên giới một cái bản thổ cư dân, ta cũng không có tiên nhân cảnh giới, nhưng ta sinh hoạt tại bảo tàng mở ra phụ cận, những người kia vì để cho ta dẫn đường, càng tinh xác tìm tới bảo tàng, bọn hắn bắt chúng ta bộ lạc tất cả cư dân tính mệnh đến áp chế ta. Cái đội ngũ này hết thảy có 15 người, vì bảo hộ bộ lạc, ta đáp ứng bọn hắn, ta nghiêm túc cho bọn hắn dẫn đường. Bọn hắn vì cái gì tìm ngươi dẫn đường? Bách Hiểu Xanh hỏi. Bởi vì trong cơ thể ta có chỉ dẫn huyết mạch. Thiên trận nhìn thoáng qua Bách Hiểu Xanh, sau đó tiếp tục nói ra ta thật rất ra sức thay bọn hắn 15 người dẫn đường, nhưng cuối cùng ta nhưng từ trong đó một người trong miệng biết được, bọn hắn vì để tránh cho bại lộ tin tức của ta. Đã sớm giết sạch chúng ta bộ lạc từ trên xuống dưới hơn 700 nhân khẩu, bên trong có cha mẹ của ta, huynh đệ của ta, người yêu của ta. Vì lẽ đó người tại cửa ải cuối cùng dẫn đầu bọn hắn tiến vào tử vong chi địa đúng không? Bách Hiểu Xanh hỏi. Đúng, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt, bất quá bọn hắn 15 người tất cả đều không đơn giản, mỗi người bản sự cũng đều là vô cùng đặc thù, tại loại này hoàn cảnh dưới, cuối cùng thế mà còn có 3 người sống tiếp được, 3 người bọn hắn chính là Thiên Long. Ngày mùng 1 tháng 5 cùng trọng ngày. Thiên trận kiên nhẫn giảng giải. Hỏa Giáp Đế cùng Bắc Quốc Thần Vương bọn người tất cả cũng không có nói chuyện. Bọn hắn cùng thiên trận là cả đời huynh đệ, có thể những chuyện này, bọn hắn lại hết thảy đều không biết. Thiên Long. Chính là Hạ Thiên Long. Năm đó bởi vì sự tình phạm sai lầm, bọn hắn muốn cần trùng sinh, bởi vì nơi đó có một cái lối đi này chính là thông hướng linh giới. Ba người bọn hắn sử dụng khác biệt biện pháp trùng sinh, Thiên Long là hoàn mỹ nhất trùng sinh, ngày mồng 1 tháng 5 là sử dụng phương pháp đơn giản nhất trùng sinh, Trọng Ngày là dùng đầu thai phương pháp trùng sinh, nhưng ở tối hậu quan đầu, Trọng Ngày muốn giết ta, lại bị ta đoạt hắn cơ hội sống lại, ta thành công trùng sinh, hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cùng ngày mồng 1 tháng 5 đồng dạng phương pháp nguyên thủy trùng sinh. Thiên Trận nói, đúng rồi, các ngươi đừng hiểu lầm, sau khi hắn sống lại, cũng không thể trực tiếp mang theo ký ức, vì lẽ đó, năm đó Thiên Trận thập bát phương sự tình, hắn cũng không phải là cố ý muốn hãm hại các ngươi, mà là hắn bản năng đi tìm một số bí mật, từ đó tìm được Hạ Thiên Long trùng sinh địa điểm, theo hắn ra đời thời điểm bắt đầu, hắn sẽ cảm giác mình không giống, mình giống như có đặc thù sứ mệnh, vì lẽ đó hắn vẫn nghĩ biện pháp khắp nơi tìm kiếm liên quan tới lịch sử tin tức. Bách Hiểu Xanh giải thích nói, cũng chính là ta tìm kiếm lịch sử thời điểm, ta biết Hoa Lạc mẫu thân. Hết chương 8346. Chương 8347 đóng băng tiến đến. Người đăng FPO. Ta đã tra được, Hoa Lạc chính là của ngươi nữ nhi. Thiên Hậu Dạ nói. Ân, năm đó ta cũng không biết ta có một đứa con gái như vậy, nhưng khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền biết, nàng cùng nàng mẫu thân rất giống, ta có lỗi với nàng cùng nàng mẫu thân, ta cũng có lỗi với các ngươi, có lỗi với chết đi mấy cái huynh đệ. Ta không mặt mũi đi đối mặt các người mấy cái, không mặt mũi đi đối mặt Hoa Lạc, không mặt mũi đi đối mặt Hạ Thiên, ta càng không muốn đi báo thù, ta nghĩ hết thảy đến ta cho đến. Thiên Trận nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi chết, liền kết thúc rồi à? Ngươi hỏi qua Hoa Lạc ý kiến sao? Ngươi hỏi qua ngươi mấy cái này các huynh đệ ý nghĩ sao? Ngươi hỏi qua Hạ Thiên sao? Bách Hiểu Xanh đứng dậy, nếu như ngươi còn muốn chết, ta sẽ không ngăn ngươi. Đóng băng liền muốn bắt đầu, vương tọa liền muốn xuất hiện, sau cùng tranh đoạt, không có người có thể đoán trước đến kết quả, người không giúp Hạ Thiên, vậy liền không ai có thể giúp hắn. Cần ta làm cái gì? Thiên Trận hỏi. Ba quỷ khô, Hạ Thiên Long Bách Hiểu Xanh nói. Ngươi biết thật đúng là không ít ha, Thiên Trận nói. Không có cách, ngươi có chỉ dẫn huyết mạch, ta có tiên tri huyết mạch, chúng ta loại người này, theo xuất sinh ngày đó trở đi, chính là có sứ mệnh. Mà lại, lần này chúng ta thua không nổi, thua, linh giới liền không có. Bách Hiểu Xanh nói. Hiện tại liền muốn khai chiến sao? Thiên Trận hỏi. Đã khai chiến. Tin tức mới nhất, Thương Kiệt Ngao chết rồi, Nhất Tự Quân thủ lĩnh Nhất Mi đạo nhân cùng Bách Xí Thần chủ toàn bộ mất tích, Long Thần dẫn đầu đại quân bình định Nhất Tự Quân, bất quá Long Thần đại đế cũng gặp toàn bộ linh giới phản kích, hiện tại toàn bộ linh giới đều tại phản kháng bọn hắn, liền phi hành yêu thú cũng gia nhập chiến đấu. Thiên Hậu Dạ giải thích nói. Biết đóng băng thời gian cụ thể sao? Thiên Trận hỏi. 3 tháng, sau 3 tháng, đóng băng sẽ xuất hiện, linh giới kết thúc chi chiến liền sẽ bắt đầu, mà địa điểm chính là Thiên Trận Đại Lục. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Nhanh như vậy? Thiên Trận chau mày. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, Bách Hiểu Xanh nói. 3 tháng, đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói, thật là trong nháy mắt sự tình a. Rất nhanh liền sẽ đi qua. Chúng thần phần mộ bên trong. Một bộ huyết sắc khô lâu từ bên trong đi ra. Tham kiến đại nhân. Thiên Trận Đại Lục trong góc. Đều làm tốt rồi đi. Hướng Vãng hỏi. Làm xong, công tử, có thể cam đoan, hiện tại linh giới, cái khác tất cả chuyển sinh người, hoặc là bị giết, hoặc là bị phong ấn. Tên kia tráng hán nói. Hiện tại chỉ còn lại ngày mồng 1 tháng 5. Trọng Ngày cùng Thiên Long ba người bọn hắn, ba người này phiền toái nhất, ngày mồng 1 tháng 5 có Long Thần thủ hộ, tạm thời không dễ đối phó, Trọng Ngày từ lần trước Nhất Tự Quân bị diệt về sau liền biến mất, cái cuối cùng Thiên Long, cũng không biết hắn chạy đến địa phương nào đi. Tên kia đao khách nói. Vì thanh lý bọn gia hỏa này, thật đúng là phiền phức a. Cuối cùng chỉ còn lại ba người bọn hắn, ba người bọn hắn cũng trọng yếu nhất, đóng băng liền muốn tiến đến, tận lực tại đóng băng trước đó liền giải quyết bọn hắn. Hướng Vãng nói. Tận lực đi, công tử, thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Cái kia tráng hán nói. Vậy liền chuẩn bị chiến đấu đi. Hướng Vãng nhẹ gật đầu. Thiên Đan Đại Lục bên trong. Hạ Tiên Sinh, tình báo mới nhất, Thiên Trận Đại Lục trên có một cái cấp 4 vòng xoáy đã bắt đầu tiến hành sau cùng đột phá, chung quanh dãy núi đã bắt đầu xuất hiện đóng băng dấu hiệu. Gia Cát Nguyên nhắc nhở. Tới thật đúng là nhanh a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Linh giới kết thúc chi chiến, Hạ tiên sinh, một trận chiến này, ngài thua không nổi. Gia Cát Nguyên nhìn xem Hạ Thiên nói. Đi thôi, về thiên trận đại lục đi xem một chút. Hạ Thiên nói. Tựa như là Gia Cát Nguyên nói đồng dạng. Một trận chiến này, hắn thua không nổi. Một khi hắn thua, cái kia linh giới chỉ sợ cũng liền xong rồi, hắn nhiều năm như vậy muốn người bảo vệ cũng liền tất cả đều xong. Long thần đại đế trong căn cứ. Đại nhân, ta phải đi, cuối cùng ta vẫn là giết trọng ngày, đây là ta có thể cho ngài mang về, chúng ta cung cấp nuôi dưỡng ngài nhiều năm như vậy, đây là một lần cuối cùng, ta không biết sau cùng đại chiến ngài có thể vượt qua hay không, nếu như có thể gặp phải, liền giúp ta một chút sức lực, nếu như không thể, vậy lần này khả năng chính là xa nhau. Long thần cung kính nói. Đột phá sao trong quan tài ngày mùng 1 tháng 5 hỏi. Đã đột phá, trọng ngày lưu lại đồ vật giúp ta đột phá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hiện tại hẳn là linh giới cảnh giới cao nhất người, mà lại ta cũng tu luyện Vân Long Quyết. Long thần nói. Đi thôi, ta sẽ tới. Ngày mùng 1 tháng 5 thanh âm dần dần biến mất. Long thần không nói gì nữa, mà là lui ra ngoài. Hắn hiểu được, mặc kệ chính mình mạnh cỡ nào, mình sau đó phải đối mặt, đều có thể là địch nhân kinh khủng nhất, tự mình một người muốn đánh thắng tất cả mọi người, cũng là phi thường khó khăn, nhưng hắn nói qua, hắn muốn giúp Thương Kiệt Ngao ngồi lên vương tọa vị trí, hắn muốn đi thay Thương Kiệt Ngao hoàn thành giấc mộng này. Thế lực khắp nơi lúc này đều tại vì đóng băng làm lấy chuẩn bị. Tất cả mọi người minh bạch, đây chính là linh giới trận chiến cuối cùng. Không quản ai thắng ai thua, một trận chiến này đều là không cách nào tránh khỏi. Lần nữa trở lại thiên trận đại lục bên trên, Hạ Thiên trên mặt cũng nhiều một tia dáng tươi cười, bất kể nói thế nào, hiện tại thiên trận đại lục đều trở nên tốt hơn, hắn tận mắt thấy thiên trận đại lục từng bước phát triển. Theo ban đầu Bách Gia thống trị, đến đằng sau Nghĩa Quân tạo phản, Bách Gia nội loạn, sau đó là Thiên Nhai Thương Hội quyết chiến, vương tộc lãnh địa vân vân. Từng bước một đi đến hôm nay. Mặc dù vừa mới bắt đầu Bách Gia thống trị thời điểm, người phía dưới bị bóc lột vô cùng nghiêm trọng, nhưng tổng thể đến nói, lúc kia, thiên trận đại lục cũng là an toàn nhất, nhưng mỗi người mộng tưởng cũng đều bị nghiền ép. Phía sau một lần lại một lần đại chiến, làm cho tất cả mọi người dã tâm tất cả đều bạo lộ ra. Đến bây giờ, Hạ Thiên trợ giúp linh giới khôi phục, để mỗi người đều có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Đáng tiếc, hắn cũng đồng dạng đưa tới đóng băng, đương nhiên, trước đó bọn hắn cũng nghe được, liền xem như không có Hạ Thiên, đóng băng cũng sẽ giáng lâm, vì lẽ đó điểm này là tránh không khỏi. Hạ Thiên không muốn đi hỏi đến đóng băng đến cùng tại sao phải hủy đi linh giới, cũng không muốn biết tàn hồn năm đó đến tột cùng là thế nào nghĩ, hắn chỉ muốn hóa giải đóng băng, đem linh giới theo đóng băng bên trong giải cứu ra. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hắn vẫn luôn không cho rằng mình là cái gì anh hùng, nhưng lần này, hắn cũng là muốn làm một làm cái này anh hùng. Hạ tiên sinh, chính là phía trước dãy núi này, hiện tại nơi này đã không có người dám vào đi, nghe nói đi vào người không có còn sống đi ra. Gia Cát Nguyên nhắc nhở. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Hạ Thiên ngồi lên xe lăn vào bên trong tiến đến. Ân. Gia Cát Nguyên thì là trực tiếp ẩn giấu đi, chung quanh đây thám tử nhiều lắm, hắn không thể bại lộ, nếu không sẽ cho Hạ Thiên dẫn tới rất nhiều phiền phức. Băng điêu. Hạ Thiên đi không bao lâu, liền thấy những cái được gọi là mất tích người, cuối cùng đều là biến thành băng điêu. Hết chương 8347. Chương 8348 cấp 5 vòng xoáy. Người đang FPO. Vì cái gì ta hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì đóng băng lực lượng đâu? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn phi thường rõ ràng, xung quanh hẳn là tất cả đều là hàn băng lực lượng. Không có bất kỳ người nào có thể chống lại loại này đóng băng lực lượng, hắn tại lúc tiến vào, cũng là làm xong phòng ngự chuẩn bị. Có thể hắn nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì đóng băng lực lượng. Kỳ quái, mặc dù ta có vòng xoáy đan điền tại, có thể bình thường đến nói, ta cũng không có khả năng một điểm đóng băng đều không cảm giác được a, hiện tại không cảm giác được đóng băng. Hạ Thiên cũng là vô cùng kỳ quái, hắn vừa mới bắt đầu nghĩ là, thân thể của mình cường hãn, mặc dù có đóng băng, cũng không có khả năng trực tiếp đóng băng thân thể của hắn, vì lẽ đó đến lúc đó hắn có thể dùng thể nội vòng xoáy lực lượng từng chút một hóa giải những này đóng băng lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn từng chút một đóng băng lực lượng đều không có cảm nhận được. Chẳng lẽ loại này đóng băng cũng không phải là một mực tồn tại, mà là có cái thời gian đoạn sẽ thổi ra gió lạnh, cái này gió lạnh sẽ đem người đông cứng, Hạ Thiên phỏng đoán nói. Vì lẽ đó hắn vẫn là không thể chủ quan. Mặc dù hắn hiện tại thể nội có 4 cấp vòng xoáy, nhưng nơi này vòng xoáy là cấp 5 vòng xoáy, trong lúc này chênh lệch vẫn còn không nhỏ, hắn có thể khống chế cấp 4 vòng xoáy, kia cũng là tiểu côn trùng hỗ trợ. Ta hiện tại thể nội mặc dù có 4 cấp vòng xoáy, nhưng ta hiện tại trưởng khống trình độ vẫn chưa tới 50%, nếu quả như thật cùng nơi này vòng xoáy va chạm, vẫn là một chuyện phiền toái a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn hiểu được. Nơi này hắn là nhất định phải dò xét một chút, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có tiên cơ, có thể nói, lần này tham chiến người, đều so với mình càng thêm hiểu rõ đóng băng, nếu như mình không nghĩ biện pháp tìm thêm một số cơ hội, vậy mình cũng liền thật không có cách nào cùng những người này tương đề tịnh luận. Hả? Ngay tại Hạ Thiên hướng về phía trước đi đường thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được, mình trong đan điền vòng xoáy phảng phất dẫn dắt hắn không ngừng tiến lên. Vòng xoáy ở giữa đều là có không hiểu dẫn dắt, mà lại bọn hắn càng thêm thích lẫn nhau thôn phệ. Hạ Thiên vẫn là biết điểm này, trước đó vòng xoáy nhỏ cùng cấp 2 vòng xoáy chính là, lúc kia, cấp 2 vòng xoáy vẫn muốn thôn phệ vòng xoáy nhỏ, nhưng ở Hạ Thiên trợ giúp phía dưới, vòng xoáy nhỏ cuối cùng cũng là thành công thôn phệ hết cái kia cấp 2 vòng xoáy. Lần này cũng là vòng xoáy nhỏ đem cái này cấp 4 vòng xoáy hấp dẫn tiến vào đan điền của mình bên trong. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng tiến lên. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau như đúc, thực lực càng mạnh người, đi cũng liền càng xa, nơi này những này bị đóng băng người, thực lực nếu so với phía ngoài người mạnh không ít. Hạ Thiên không có đi đụng những cái kia bị đóng băng người, những người này bị đóng băng quá bền chắc, nếu như hắn dây vào, những người này thân thể liền sẽ triệt để nát, vậy coi như là hắn về sau có biện pháp gì, cũng không cứu sống nổi. Cứ như vậy, Hạ Thiên cuối cùng đi tới dãy núi này điểm trung tâm. Hắn cũng nhìn thấy một cái băng điêu đứng ở nơi đó. Bị phát hiện. Hạ Thiên vừa mới đặt chân nơi đó thời điểm, hắn liền đã nhìn thấy đối phương phát hiện mình, dù sao nơi này là đối phương địa bàn, nhưng đối phương cũng không có công kích hắn. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có công kích ta, bình thường đến nói, tiến vào người nơi này, hắn là đều sẽ công kích ha. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác không công kích ta, Hạ Thiên nhướng mày. Trước đó cấp 4 vòng xoáy cũng là dạng này, cũng không có công kích hắn. Hiện tại cấp 5 vòng xoáy đồng dạng không có công kích hắn. Va chạm. Lúc này Hạ Thiên thể nội cấp 4 vòng xoáy bắt đầu điên cuồng va chạm thân thể của hắn. Ngươi muốn đi ra ngoài thật sao, vậy ta liền thả ngươi ra ngoài. Hạ Thiên cũng không có ép ở lại. Trước đó hắn là muốn lợi dụng cấp 4 vòng xoáy đi chiến đấu, vì lẽ đó đem cấp 4 vòng xoáy vây ở thể nội, nhưng bây giờ, cấp 4 vòng xoáy như thế khát vọng đi ra, vậy hắn cũng liền không cần ép ở lại. Phốc. Tại Hạ Thiên buông ra cấp 4 vòng xoáy thời điểm, hắn cũng là vọt thẳng ra ngoài. Hắn xông về trước mặt băng điêu. Ken két. Tại hắn phóng tới băng điêu thời điểm, thân thể của hắn cũng là bắt đầu dần dần ngưng tụ thành băng, cuối cùng triệt để bị đóng băng lại. Đạp đạp. Cái kia băng điêu cứ như vậy từng bước đi hướng cấp 4 vòng xoáy, sau đó cái này cấp 4 vòng xoáy cứ như vậy bị hắn hút vào thể nội. Uy, người có thể nghe hiểu tiếng người sao? Hạ Thiên nhìn thấy cấp 4 vòng xoáy bị ăn, hắn cũng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Không thể không nói. Hạ Thiên lá gan là thật to lớn a, người bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy đã sớm chạy, có thể Hạ Thiên chẳng những không có chạy, ngược lại là chủ động mở miệng. Không có trả lời. Cái kia băng điêu phảng phất là không có nghe được Hạ Thiên đồng dạng. Ngoá, nghe không được ta nói lời nói thật sao, vậy lão tử đánh ngươi một trận thử một chút. Hạ Thiên trực tiếp để xe lăn không ngừng hướng về phía trước, sau đó một quyền đánh vào băng điêu phía trên. Hạ Thiên trên nắm tay lực lượng thế nhưng là vô cùng đủ. Có thể một quyền này của hắn, thế mà còn là không thể cho băng điêu tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn nhìn thấy. Băng điêu tại thôn vệ cấp 4 vòng xoáy về sau, cái đầu trở nên lớn hơn, mà lại thân thể cũng biến thành càng thêm óng ánh sáng long lanh. Xem ra, cái này băng điêu liền muốn biến thành chân chính cấp 5 toàn qua, nếu như hắn biến thành cấp 5 vòng xoáy, cái kia đóng băng liền muốn triệt để bắt đầu. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Không có phản ứng. Hắn đánh băng điêu một quyền. Băng Điêu vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc dù Băng Điêu nhìn hắn một cái, nhưng Băng Điêu vẫn là không có bất kỳ cái gì dị động. Gia hỏa này tính tình tốt như vậy sao ta đánh hắn, hắn đều không trả lời. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là cảm giác vô cùng im lặng a. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, thứ này không phải dựa vào hai mắt, cũng không phải dựa vào nghe thanh âm đến phân rõ ta, mà là dựa vào sinh mệnh, đúng, nhất định là như vậy, ta hiện tại thân thể chính là một bộ tử thi, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cảm ứng được sinh mệnh lực của ta, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó không quản ta ở đây làm cái gì, hắn cũng sẽ không công kích ta. Triệt để nghĩ thông suốt. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó cấp 4 vòng xoáy cũng không công kích hắn, bởi vì hắn hiện tại là một cái không có sinh mệnh người chết, vì lẽ đó cấp 4 vòng xoáy mới sẽ không công kích hắn. Mà nơi này cấp 5 vòng xoáy cũng giống như vậy. Nói cách khác, cái này đóng băng đối không có sinh mệnh lực người là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên phát hiện điểm này, hắn cũng là nghĩ rất nhiều biện pháp, hắn muốn suy nghĩ nhiều một số có thể hóa giải linh giới nguy cơ biện pháp. Sau đó, hắn nếm thử đủ loại biện pháp thu thập cái này Băng Điêu. Có thể Băng Điêu đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này chứng minh, lúc trước hắn phỏng đoán là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, không quản hắn làm cái gì, cũng không thể phá hư cái này Băng Điêu. Đương nhiên, từ khi vòng xoáy nhỏ ly thể về sau, thực lực của hắn bây giờ cũng là lần nữa bị thật to cắt giảm. Kinh mạch. Hạ Thiên nhìn thấy. Cái này Băng Điêu thể nội thế mà bắt đầu xuất hiện kinh mạch, xuất hiện phảng phất mạch máu đồng dạng đồ vật, mặc dù vẫn chưa có người nào loại khí quan, nhưng hắn dạng này đã nhanh phải hóa thành nhân loại đồng dạng. Bạch. Cùng lúc đó, tay phải của hắn lật một cái, kim đao xuất hiện trong tay hắn đã ta làm cái gì ngươi cũng không có phản ứng, vậy ta cắt ngươi. Hết chương 8348. Chương 8349 thôn phệ hàn băng. Người đang ép FPO. Cái này Băng Điêu, là loại kia lực phòng ngự cường hãn vô cùng đồ vật, Hạ Thiên thế nhưng là nhục thể cấp 15, công kích của hắn cũng không thể cho Băng Điêu tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá. Không quản hắn mạnh cỡ nào, Hạ Thiên đều có kim đao. Kim đao duy nhất một lần thất thủ, chính là cái kia hai tòa pho tượng, trừ cái kia hai tòa pho tượng bên ngoài, kim đao liền không có thất thủ qua. Lúc này. Hạ Thiên cũng là trực tiếp cắt về phía Băng Điêu. Phốc. Kim đao cắt Băng Điêu thời điểm, phảng phất như là tại cắt đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm mở ra. Đây chính là kim đao uy lực. Tí tách. Tại Băng Điêu làn da bị cắt mở về sau, óng ánh sáng long lanh chất lỏng từ bên trong chảy ra. Làm chất lỏng nhỏ xuống ở trên mặt đất thời điểm. 3. Cường đại hàn băng chi lực nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán ra. Hết thảy chung quanh đều phảng phất bị đóng băng đồng dạng, phạm vi vô cùng rộng. Thật mạnh hàn băng lực lượng a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Tí tách. Chất lỏng cũng không có đình chỉ, mà là rơi vào Hạ Thiên trên mu bàn tay. Hả? Hạ Thiên phát hiện. Mình vẫn là không có cảm giác bất kỳ đóng băng lực lượng. Nói cách khác, loại này hàn băng lực lượng mặc dù mạnh, nhưng đối với không có sinh mệnh lực người mà nói. Loại này hàn băng lực lượng là không có bất kỳ cái gì uy lực. Dung nhập. Hạ Thiên nhìn thấy. Giọt này chất lỏng cứ như vậy trực tiếp dung nhập vào da của mình bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng là đánh một cái lãnh chiến. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cảm giác được thân thể của mình phát sinh không giống biến hóa. Thân thể của mình phía trên lộ ra một đạo lam quang. Tí tách. Nhìn thấy chất lỏng tiếp tục chảy xuống. Lần này Hạ Thiên không có lãng phí, mà là trực tiếp cần mình tay đi đón, kết quả chất lỏng cùng vừa rồi giống nhau như đúc, cũng là đồng thời chảy vào Hạ Thiên trong thân thể, du tẩu ở trên người kinh mạch cùng xương cốt bên trong. Có chuyển cơ lúc này Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng a, hắn đột nhiên phát hiện, mình cái này đang không ngừng già yếu tử vong thân thể, thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Phốc! Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cái này Băng Điêu thân thể cắt ra một cái cự đại lỗ hổng. Cái này Băng Điêu cứ như vậy đàng hoàng đứng ở nơi đó. Phảng phất hoàn toàn không cảm giác được trên người mình biến hóa. Nếu như là một người bình thường tới, sớm đã bị Băng Điêu triệt để đóng băng, không quản là dạng gì cao thủ, đều không thể chống lại cường đại như thế đóng băng lực lượng, có thể Hạ Thiên thân thể không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có sinh mệnh, Vì lẽ đó cái này băng điêu căn bản là không cảm ứng được Hạ Thiên tồn tại, cái này để Hạ Thiên chiếm đủ tiện nghi. Băng điêu thể nội chất lỏng không ngừng chảy ra, cuối cùng tất cả đều tiến vào Hạ Thiên trong thân thể, Hạ Thiên cũng không có lãng phí, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu quan sát thân thể của mình biến hóa. Hắn nhìn thấy, loại chất lỏng này chảy vào đến trong thân thể của mình về sau, là trước du tẩu tại kinh mạch của mình phía trên, sau đó là du tẩu tại mình xương cốt phía trên, cuối cùng là da của mình. Kinh mạch của ta, thế mà biến thành màu lam, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Mà lại rất nhanh. Hắn liền phát hiện mình huyết hồng sắc xương cốt, thế mà cũng thay đổi thành màu lam, hắn những cái kia ngay tại hoại tử làn da, đã triệt để đình chỉ hư thối, mà lại dần dần mọc ra mới làn da cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ bất quá làn da lịch luyện, tất cả đều là hàn băng lực lượng. Thoải mái. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ thân thể, không nói ra được sảng khoái a. Mặc dù thân thể của hắn vẫn là không có bất kỳ sinh mệnh lực, mà lại loại chất lỏng này cũng không có để đan điền của hắn khôi phục, có thể loại chất lỏng này lại chữa trị thân thể của hắn, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn không còn là người thọt. Mà lại hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sử dụng lực lượng cơ thể thời điểm sẽ để cho thân thể của mình tăng tốc mục nát. Khôi phục. Thân thể của hắn triệt để khôi phục. Hiện tại không đơn thuần là khôi phục thân thể, hắn phát hiện, thân thể của mình ngay tại phát sinh biến dị. Trước kia, xương cốt của hắn là tiên cốt, kinh mạch của hắn là tiên mạch, nhưng bây giờ, xương cốt của hắn cùng kinh mạch, tất cả đều biến thành màu băng lam, mặc dù Hạ Thiên không biết đây là đẳng cấp gì, nhưng hắn có thể khẳng định, hiện tại hắn xương cốt cùng kinh mạch, khẳng định là càng khủng bố hơn. Vừa mới hắn thả ra cấp 4 vòng xoáy thời điểm còn đang suy nghĩ, mình thực lực lần này xem như bị trên phạm vi lớn suy yếu, có thể hắn không nghĩ tới, mình cuối cùng thế mà đem cái này băng điêu lực lượng triệt để hấp thu. Nói cách khác, hắn thôn vệ cái này cấp 5 vòng xoáy tất cả lực lượng. Mặc dù cái này cấp 5 vòng xoáy cũng còn không phải hoàn toàn thể, nhưng cái này đã đầy đủ. Cứ như vậy, cái này to lớn băng điêu lịch luyện lực lượng bị Hạ Thiên hoàn toàn hấp thu, mà băng điêu cuối cùng cũng đã vỡ vụn. Tại băng điêu nát một khắc này, Hạ Thiên ánh mắt cũng là hướng xung quanh nhìn lại. Vì cái gì không có giải phong, cái này vòng xoáy đã biến mất, bình thường đến nói, nơi này cũng đã giải phong mới đúng a, nhưng vì cái gì, xung quanh vẫn là tại bị đóng băng a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình xe lăn, hắn cũng không có bánh xe phụ trên ghế xuống tới, mà là tiếp tục ngồi lên xe lăn hướng ra phía ngoài tiến đến, ở trên đường thời điểm, hắn quan sát một chút những cái kia bị đóng băng người. Những người này cũng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì biến hóa, không có bị giải phong. Cái này để Hạ Thiên càng thêm nghi ngờ. Lúc trước hắn coi là, chỉ cần mình nghĩ biện pháp giải quyết những này vòng xoáy, liền có thể để đóng băng giải phong, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, sự tình giống như không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mặc dù lần này hắn thu được rất nhiều chỗ tốt, nhưng tương tự, hắn một cái ý nghĩ cũng bị tan vỡ. Hả? Hạ Thiên vẫn chưa hoàn toàn đi ra thời điểm, hắn liền nghe phía ngoài có chiến đấu thanh âm. Bạch! Thân thể của hắn khẽ động, mình cùng xe lăn đã xuất hiện ở bên ngoài. Hạ Tiên Sinh, Gia Cát Nguyên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt vui mừng. Hả? Lúc này, phía trước bọn hắn có một đội ngũ. Cái đội ngũ này người nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ Hạ Thiên. Hiện tại linh giới. Không biết Hạ Thiên người có thể cũng không nhiều a. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Ta không có trêu chọc những người này, bọn hắn để ta đi vào dò đường, ta không chịu, bọn hắn liền xuất thủ. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này các ngươi là ai. Cầm đầu người nhìn thoáng qua mình mấy cái các huynh đệ Hạ Tiên Sinh, ta biết ngài là một đại nhân vật, đã hắn là của ngài bằng hữu. Vậy chuyện này coi như xong, chúng ta đi. Người kia sau khi nói xong liền muốn rời khỏi. Ta để các ngươi đi rồi sao Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người kia cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, ta đã cho ngài mặt mũi, ngài còn muốn thế nào, huynh đệ chúng ta mấy cái, cũng không phải dễ trêu. Hắn phảng phất là đang cảnh cáo Hạ Thiên đồng dạng. Ta chưa thấy qua các ngươi cũng không có tham gia qua cổ tiên động phủ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hừ. Bọn hắn đội ngũ bên trong một người hừ một tiếng, chúng ta là ai, còn cần nói với ngươi sao? Hết chương 8349. Chương 8350 ngày tận thế tới. Người đăng FPO. Mấy người này mặc dù đối Hạ Thiên cũng coi như khách khí, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cao thủ ở giữa, lẫn nhau cho chút thể diện là được rồi, không cần thiết bởi vì Hạ Thiên nổi danh, vậy bọn hắn liền muốn một mực lấy lòng Hạ Thiên. Đến bọn hắn người ở cảnh giới này, nguyên bản là rất khó tử vong, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên mạnh hơn, bọn hắn muốn đảo mệnh còn là không lớn vấn đề. Mà lại nếu là Hạ Thiên trêu chọc bọn hắn về sau để mắt tới Hạ Thiên cũng sẽ cảm giác phiền phức. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không sợ Hạ Thiên. Nhưng, bọn hắn ý nghĩ đều là dưới tình huống bình thường. Hạ Thiên là người bình thường sao? Nếu như bọn hắn cần loại biện pháp này đối phó trước kia Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Tộc, có lẽ vẫn là có tác dụng. Nhưng bọn hắn chỉ biết là Hạ Thiên nổi danh, cũng không biết Hạ Thiên là một cái dạng gì tồn tại. Ếch ngồi đáy giếng. Nói cũng chính là những người này. Đánh người của ta, hiện tại cứ như vậy muốn đi, nếu như ta để các ngươi cứ đi như thế, vậy ta cũng liền không phải Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải ngón tay nhấc lên một chút, cứ như vậy chỉ hướng người đối diện. Hả? Người đối diện từng cái cũng tất cả đều làm xong cảnh giới, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Ken két. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được không khí bên trong khác thường vang xuất hiện. Sau đó, xung quanh xuất hiện vô cùng mãnh liệt hàn băng nguyên tố. Không được, sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi, sau đó bọn hắn nhanh chóng nát chung quanh băng nguyên tố, những cái kia băng nguyên tố biến thành từng đạo băng thứ, muốn đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Phốc. Mặc dù bọn hắn ngăn cản phi thường ra sức, nhưng băng thứ số lượng nhiều lắm, mà lại uy lực rất lớn. Thân thể của bọn hắn tất cả đều có bị băng thứ xuyên thấu tình huống. Két. Ngưng tụ. Thân thể của bọn hắn cứ như vậy bắt đầu dần dần ngưng tụ thành băng, cuối cùng hoàn toàn bị đóng băng. Mấy cái sau khi độ kiếp cao thủ, liền phản kháng vài giây đồng hồ, sau đó liền biến thành hiện tại băng điêu. Ngạch. Gia Cát Nguyên nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, cũng là vô cùng chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên năng lực như vậy, lúc này hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như trở nên cùng trước kia có chút không giống. Mấy người bọn hắn không chết, bất quá đã bị đóng băng, nếu như ta tìm không thấy giải phong biện pháp, bọn hắn những người này cũng coi như là chết một cách triệt để. Hạ Thiên nhìn đồng dạng Gia Cát Nguyên, sau đó hắn đem mình đã hấp thu cấp 5 vòng xoáy sự tình nói ra. Hắn muốn để Gia Cát Nguyên cùng một chỗ giúp hắn nghĩ biện pháp. Xem ra ngài đan điền nát, không có sinh mệnh lực, cũng không phải chuyện gì xấu a. Tàn Hồn mỉm cười. Đúng vậy a, trước đó ta vẫn cho rằng tiếp tục như thế mình chết chắc, nhưng bây giờ xem ra, ta hẳn là không chết được, những này hàn băng lực lượng đã triệt để bị thân thể của ta hấp thu, mặc dù trong cơ thể của ta vẫn là cái gì cũng không có, nhưng thân thể của ta đã hoàn toàn không có vấn đề, mà lại hiện tại ta đã là tử vong trạng thái, vì lẽ đó những này vòng xoáy sẽ không công kích ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như thời gian đầy đủ, chúng ta có thể tìm xuất xứ có vòng xoáy vị trí, sau đó đem vòng xoáy từng cái giải quyết hết. Như vậy, đóng băng nói không chừng liền sẽ không xuất hiện. Tàn Hồn cảm khái nói. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, vừa vặn rất tốt, giống thời gian không đủ, mà lại chúng ta một mực không để ý đến một vấn đề, đó chính là, đóng băng thật là vòng xoáy tạo thành sao? Hạ Thiên tay điểm vào trên mặt đất. Ken két. Mặt đất bắt đầu ngưng tụ thành băng. Hả? Gia Cát Nguyên nhìn một chút trên mặt đất băng, lại nhìn một chút dãy núi nơi đó băng không đúng, không đúng. Nhan sắc không đúng, tại sao có thể như vậy, đóng băng là bởi vì vòng xoáy mới xuất hiện a, mà lại phàm là có nhanh đến cấp 5 vòng xoáy địa phương, mới có đóng băng mới đúng a, nhưng vì cái gì hai loại đóng băng màu sắc khác nhau? Hạ Thiên cũng là chau mày. Trước đó hắn đang nghĩ, nếu quả như thật là cùng vòng xoáy có quan hệ, vậy hắn có thể nghĩ biện pháp xử lý tất cả vòng xoáy. Hưu. Một thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên vội vàng hô Tàn Hồn. Cái kia ngay tại chạy vội thân ảnh nghe được Hạ Thiên thân ảnh cũng là nhanh chóng ngừng lại. Chủ nhân Tàn Hồn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hưng phấn hô. Khi Hạ Thiên nhìn thấy Tàn Hồn thời điểm, lúc này Tàn Hồn bộ dáng nhìn qua có chút khủng bố a, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại biến thành dạng này, Chủ nhân, không kịp giải thích, ta đi trước một chuyến bên trong, nơi này hẳn là có cao đẳng vòng xoáy, chờ ta hủy bên trong vòng xoáy chúng ta trò chuyện tiếp. Tàn hồn nói xong cũng muốn xông vào đi, nhưng hắn lại bị Hạ Thiên ngăn cản không cần, bên trong cấp 5 vòng xoáy đã bị ta hủy. Hủy. Tàn hồn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này cũng rốt cuộc minh bạch tàn hồn vì sao lại biến thành dạng này, hắn khẳng định là đi hủy diệt những cái kia vòng xoáy, mình bị mãnh liệt phản phệ. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Tàn hồn hỏi. Trí nhớ của ngươi hoàn toàn khôi phục rồi? Hạ Thiên hỏi. Không, cuối cùng một đạo phong ấn quá kiên cố, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể giải khai. Tàn hồn lắc đầu. Ngươi làm sao lại đi đối phó những này vòng xoáy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cảm thấy, đây là sứ mệnh của ta, trước đó Nhị Mộc tiên sinh cũng đã nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, những này vòng xoáy nếu là ta thả ra, vậy ta liền nhất định có biện pháp hủy đi, vừa vặn ta gần nhất thực lực đột phá rất nhiều, vì lẽ đó ta liền đến chỗ tìm kiếm vòng xoáy, muốn từng cái hủy đi, kết quả ta còn thực sự làm được. Tàn hồn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ ngươi không biết mình tình huống thân thể sao? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ta biết ngài không muốn linh giới xảy ra chuyện, mà lại Nhị Mộc tiên sinh bởi vì ta mà chết, ta cảm thấy, đã vòng xoáy là theo ta bắt đầu, vậy liền hẳn là theo ta kết thúc. Tàn hồn hiển nhiên là đã làm tốt tử vong giác ngộ, hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất hai người chính là Hạ Thiên cùng Nhị Mộc, Hạ Thiên là hy vọng linh giới hòa bình, linh giới người đừng ra chuyện, Nhị Mộc lại bởi vì hắn mà chết, vì lẽ đó hắn muốn dự định thay hai cái này làm chút chuyện. Đây chính là hắn quyết định sau cùng. Không nên như vậy, người dạng này vô dụng, chúng ta vừa mới phát hiện, liền xem như hủy đi tất cả vòng xoáy, đóng băng giống như cũng xuất hiện, cái này đóng băng, mặc dù cùng vòng xoáy có một chút điểm quan hệ, nhưng cũng không hoàn toàn có quan hệ. Hạ Thiên đập sợ tàn hồn bả vai đáp ứng ta, về sau không cần làm loại chuyện ngu này. Chủ nhân, đừng nói nữa, người nhớ kỹ ta đối với người đã nói đi, ta hy vọng người có thể khôi phục ký ức, mà không phải khôi phục cừu hận. Ta hy vọng ngươi tìm tới nhân sinh của mình, nhà thuộc về mình. Hạ Thiên nói. Ngay tại tàn hồn còn muốn nói cái gì thời điểm. Gia Cát Nguyên sắc mặt biến đổi. Tuyết rơi, linh giới tuyết rơi. Tuyết rơi. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên. Toàn bộ linh giới bắt đầu tuyết rơi, nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên ngón tay trên bông tuyết mặt bắn ra ngày tận thế tới A. Hết chương 8350. Chương 8351 băng tuyết xuất hiện vòng xoáy diệt. Người đang ép FTO. Lạnh quá ha, Gia Cát Nguyên thân thể run rẩy một chút. Tàn hồn ánh mắt cũng nhìn về phía không trung, ta làm đây hết thảy, đều là vô dụng công sao. Hạ tiên sinh, lần này giống như không tránh được. Gia Cát Nguyên nhìn thoáng qua bên cạnh những hang núi kia, lúc trước hắn đang nghĩ, có thể hay không trốn đến trong sơn động đi, có thể hắn lại phát hiện. Giống như ngay cả núi đá đều muốn bị đóng băng, mà lại những ngày tuyết, phảng phất sẽ không hòa tan. Linh giới tuyết lớn. Phong bạo. Lúc này Hạ Thiên cảm ứng được, mãnh liệt phong bạo từ đằng xa đánh tới. Bên kia có biến, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Gia Cát Nguyên, ngươi làm đã đủ nhiều, tìm một chỗ giấu đi đi, còn lại giao cho ta. Gia Cát Nguyên nhìn thoáng qua phong bạo cái hướng kia, sau đó nhẹ gật đầu cẩn thận. Mặc dù hắn gần nhất thực lực tăng nhiều, mà lại có vạn vật sáo trang tại, nhưng hắn vẫn là chống cự không được bên kia phong bạo, hắn hiểu được, nếu như chính mình đi, vậy chẳng những cái gì đều không làm được, ngược lại sẽ để Hạ Thiên phân tâm. Nhưng hắn cũng minh bạch, toàn bộ linh giới đều tại hạ xuống loại này tuyết lớn, không quản hắn chạy trốn tới địa phương nào đều vô dụng. Ta sẽ thắng, Hạ Thiên quay người trực tiếp rời đi. Tàn hồn muốn theo sau. Nhưng Hạ Thiên lại đối với hắn lắc đầu, ngươi bây giờ thân thể đã bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút đi, ta có thể. Chủ nhân, nhớ kỹ, không cần lại đi xính cường, hết thảy có ta. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phong bạo phương hướng chạy tới. Càng là hướng về bão tuyết phương hướng, Hạ Thiên liền thấy chung quanh bão tuyết càng nghiêm trọng hơn, mà lại lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy, mấy trăm đạo thân ảnh đều tại hướng về bão tuyết phương hướng tiến đến. Long thần. Hạ Thiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Long Thần. Hạ Thiên khi Long Thần nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Thương Kiệt Ngao thế nhưng là ghét nhất Hạ Thiên, muốn giết nhất rơi Hạ Thiên, mà lại lần này Hạ Thiên cũng sẽ là địch nhân của hắn, vì lẽ đó chỉ cần hắn có cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội. Uy, biết cụ thể là tình huống như thế nào sao? Vì cái gì bộc phát địa điểm không phải vòng xoáy địa điểm? Hạ Thiên la lớn, mặc dù hắn cùng Long Thần cũng là địch nhân, nhưng bây giờ, hắn cũng muốn biết, vì cái gì hắn nghe nói là vòng xoáy muốn hủy diệt linh giới, nhưng bây giờ, lại xuất hiện tình huống như vậy. Ngu xuẩn, vòng xoáy là cửa chính, mà không phải đóng băng đầu nguồn, người thật coi là, chỉ dựa vào những cái kia vòng xoáy liền có thể đem toàn bộ linh giới đóng băng, mặc dù cấp 5 vòng xoáy sẽ có đóng băng năng lực, nhưng tối đa cũng chính là đóng băng một tòa sơn mạch mà thôi, linh giới có bao nhiêu cái dãy núi lớn nhỏ vài ức cái đi, nhưng vòng xoáy, chỉ có mười mấy cái mà thôi, bất quá chỉ cần có bất kỳ một cái vòng xoáy đạt đến cấp 5, đại môn kia liền xem như mở ra, băng tuyết nữ thần phong ấn mở ra, vương tỏa sẽ xuất hiện. Long Thần phủi Hạ Thiên một chút. Sau đó Long Thần căn bản cũng không dừng lại, nhanh chóng xông tới. Nguyên lai là dạng này. Mặc dù lần này đóng băng cùng vòng xoáy có quan hệ, nhưng trên thực tế, chân chính kinh khủng, cũng không phải là vòng xoáy, mà là theo vòng xoáy bên trong giải phong băng tuyết nữ vương. Hạ Thiên hiện tại cũng là có chút mơ hồ. Đột nhiên xuất hiện cái này băng tuyết nữ vương là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cũng có thể lý giải. Dù sao mình nghe được tin tức đều là một số tiểu nhân vật cho, cùng những này chân chính đại nhân vật biết đến so sánh, còn kém xa lắm đâu. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới gió bão khu vực. Khi hắn lúc đến nơi này đã có trọn vẹn hơn 1000 người, có thể đến nơi đây người, thực lực đều là không đơn giản. Mà lại lần này Hạ Thiên nhìn thấy không ít người quen. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên thấy được xa xa Bách Hiểu Xanh. Hắn không nghĩ tới, Bách Hiểu Xanh thế mà xuất hiện ở đây. Đương nhiên là tới giúp ngươi, Bách Hiểu Xanh mỉm cười. Ngươi biết nơi này chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Năm đó Ương bị hãm hại mà chết, hắn tại trước khi chết muốn phong ấn hại chết mình 2 người, bất quá trong đó một cái lại chạy thoát rồi, một cái khác cũng không có chạy thoát, người này chính là băng tuyết nữ vương, bây giờ vòng xoáy thành hình, băng tuyết nữ vương phong ấn cũng bị xông phá. Mà băng tuyết nữ vương xông phá phong ấn về sau, nàng tích xúc nhiều năm như vậy cừu hận biến thành trận này đóng băng linh giới tuyết lớn, liền cùng năm đó Ương đồng dạng, Ương đem cừu hận của mình biến thành vòng xoáy, mà băng tuyết nữ vương đem cừu hận của mình biến thành trận này bao trùm toàn bộ linh giới tuyết lớn. Bách Hiểu Xanh giải thích nói, đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Đến Hạ Thiên chau mày. Thời đại kia người cùng ta nhóm hiện tại người là khác biệt, thời đại kia cường giả mới thật sự là cường giả, mỗi một người bọn hắn đều có thể cải biến thế giới, nhưng tương tự, thế giới đối bọn hắn cũng có chế ước, nhưng bây giờ, linh giới đã không phải là vừa mới bắt đầu linh giới. Bách Hiểu Xanh kiên nhẫn giải thích nói. Nghe vào giống như rất lợi hại dáng vẻ, Hạ Thiên hỏi. Hắn không có đi quản Bách Hiểu Xanh vì sao lại biết những này, cũng không có đi quản Bách Hiểu Xanh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hắn hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, hắn muốn biết đáp án. Đóng băng qua đi, vòng xoáy liền sẽ triệt để biến mất, cho nên nói, đây cũng là linh giới một trận độ kiếp đi, nhân loại có độ kiếp, linh giới cũng giống vậy có, nếu như lần này kiếp nạn chịu nổi, trước kia vòng xoáy ăn hết linh giới đều sẽ phun ra, mà lại linh giới linh khí sẽ so trước kia càng thêm nồng đậm, nhưng nếu như không chịu nổi, linh giới liền sẽ biến thành một cái đóng băng thế giới. Bách Hiểu Xanh nhìn về phía Hạ Thiên. Một thời đại kết thúc, chính là một thời đại quật khởi. Vòng xoáy thời đại sẽ tại thời khắc này hoàn toàn đình chỉ, linh giới tất cả vòng xoáy đều sẽ bị trận này đóng băng hủy diệt. Như thế nào mới có thể để linh giới chịu nổi? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Bách Hiểu Xanh ánh mắt nhìn về phía trước mặt gió lốc, cái này gió lốc trung tâm chính là tất cả mọi người mong đợi vương tọa, ngồi ở phía trên người, có được có thể chi phối phong tuyết năng lực, thông qua loại năng lực này, có thể thu hoạch được đóng băng quyền trượng, mở ra vạn giới chi môn, lúc này, liền sẽ là một đạo lựa chọn. Lựa chọn gì? Để Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Bách Hiểu Xanh. Hiện tại Bách Hiểu Xanh, nói chuyện đều chỉ nói là một nửa. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đầu tiên, muốn ngồi lên cái kia vương tọa A. Bách Hiểu Xanh nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại toàn bộ linh giới đều tại hạ lấy loại này tuyết lớn, linh giới thực lực thấp nhất những người kia, hiện tại đã bắt đầu bị đóng băng, sau đó là thực lực hơi mạnh một điểm người, từng chút một tăng trưởng. Cuối cùng là các ngươi nhóm người này, nếu như cuối cùng không ai có thể ngồi lên vương tỏa, cái kia linh giới chính là một cái đóng băng thế giới, bao quát phi hành yêu thú cùng sâu hải yêu thú, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tránh thoát trận này đóng băng. Bách Hiểu Xanh nói. Đó có phải hay không hiện tại liền có thể đánh rồi? Hạ Thiên hỏi. Trên lý luận là. Hết chương 8351. Chương 8352 xưa nay chưa từng có lực lượng. Người đang ép FPO. Nhìn xem Hạ Thiên liền muốn lao ra, Bách Hiểu Xanh cũng là vội vàng kéo lại Hạ Thiên, ngươi điên rồi đi, ngươi bây giờ như thế lao ra, tất cả mọi người sẽ để mắt tới ngươi. Chẳng lẽ không phải trực tiếp đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Băng Phong Vương Tỏa còn chưa có xuất hiện, còn có rất nhiều người không có động thủ, mà lại trận chiến đấu này không phải thuộc về một mình ngươi, không thể đánh như vậy. Cuộc chiến đấu này, đại biểu linh giới kết thúc chi chiến, không quản lúc trước vòng xoáy, vẫn là mỗi cái thế lực ở giữa có cái gì ân oán, đều sẽ tại trận đại chiến này bên trong kết thúc. Trận chiến đấu này qua đi, linh giới sẽ không còn có vòng xoáy, trước kia lớn hơn nữa cửu hận, cũng đều không coi vào đâu, không quản thắng thua. Bách Hiểu Xanh nói. Hạ Thiên minh bạch hàn ý tứ. Thua. Linh giới bị đóng băng, đương nhiên sẽ không còn có cái gì ân oán. Thắng. Người cũng đều chết gần hết rồi, còn có cái gì ân oán? Vì lẽ đó, đây coi như là linh giới sau cùng một trận chiến đấu. Hiện tại nơi này là có 5 cái đội ngũ A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Hắn nơi này xem như một đội ngũ, Long Thần Đại Đế nơi đó xem như một đội ngũ, còn có một đội ngũ là một số hắn cũng chưa thấy qua cao thủ, hẳn là trước đó linh giới ẩn tàng những người kia. Cái thứ tư đội ngũ là một đám mặc trên người hất lên áo choàng người, Hạ Thiên đã nhìn qua. Là một đám khô lâu. Cái thứ năm đội ngũ Hạ Thiên cũng nhận biết, là Hướng Vãng đội ngũ. Đám kia khô lâu cũng không cần nói, Hạ Thiên liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn. Đám xương khô này không phải người khác, chính là người thủ mộ cùng thủ hạ của hắn. Long Thần Đại Đế quân đội đã ở bên ngoài đồn trú, là dùng ước đến tính toán. Cái thứ hai đội ngũ là một đám cùng các ngươi không có quan hệ người xây dựng, mặc dù bọn hắn nhân số rất ít, nhưng mỗi người đều là độ kiếp trở lên cao thủ. Cái thứ ba đội ngũ là xương tu, linh giới duy nhất xương tu chính là chúng thần phần mộ. Cái thứ tư đội ngũ không thuộc về thế giới này. Bách Hiểu Xanh kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên phát hiện. Bách Hiểu Xanh vẫn là cái kia Bách Hiểu Xanh a. Không gì không biết Bách Hiểu Xanh, mặc dù đã thật lâu không có gặp mặt, nhưng hắn vừa xuất hiện, liền nói cho Hạ Thiên nhiều như vậy tin tức. Trong những người này, ta đại khái đều đã chấm dứt, bất quá Hướng Vãng cái kia đội ngũ không thuộc về thế giới này. Bọn hắn là đến từ chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Lúc trước hắn liền cảm giác Hướng Vãng cái đội ngũ này người đều rất cổ quái. Quỷ giới. Bách Hiểu Xanh nói. Quỷ giới đó là cái gì? Địa phương? Hạ Thiên hỏi. Đại thiên thế giới, linh giới chỉ là một trong số đó, tựa như ngươi hiểu biết đến ma giới đồng dạng, quỷ giới cũng là một trong số đó, mà lại là tương đối nổi danh mấy cái thế giới một trong. Bách Hiểu Xanh kiên nhẫn giảng giải. Cảnh giới của ngươi tựa hồ không thế nào cao a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bách Hiểu Xanh. Ta không phải nhân viên chiến đấu, cảnh giới tự nhiên không cao, chờ đóng băng uy lực càng lúc càng lớn thời điểm, ta cũng sẽ bị dẫn đầu đóng băng. Bách Hiểu Xanh nhắc nhở. Ngay cả ngươi cũng phải bị đóng băng sao? Hạ Thiên nhướng mày. Không đơn thuần là ta, bao quát ngươi Hạ gia quân cùng tất cả ủng hộ ngươi người. Bách Hiểu Xanh nói. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Bách Hiểu Xanh. Hiện tại Hạ gia quân, Chợ Đen, Thiên Nhai cùng một số ủng hộ ngươi người, đều đã ra ngoài vây quanh, bọn hắn cũng đã cùng Long Thần người giằng co lên. Bách Hiểu Xanh nói. Ngươi để cho bọn họ tới? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cảm thấy, ta không cho bọn hắn đến, bọn hắn liền sẽ không tới rồi sao? Trận đại chiến này, tất cả mọi người minh bạch, cuối cùng chỉ có thể có một cái leo lên vương tọa, mà những người khác. Kết quả hẳn là cũng đều chỉ là một cái, đó chính là tử vong, vì lẽ đó, đây cũng không phải là thuộc về một mình ngươi chiến đấu, bọn hắn cũng có quyền lợi đi tranh thủ sinh tử của mình đi, mặc dù bọn hắn không mạnh như ngươi, nhưng bọn hắn cho dù là đưa cho ngươi địch nhân tạo thành từng chút một quấy nhiễu, đây cũng là công lao của bọn hắn, mà lại lần này, hải tộc là không thể nào đến giúp đỡ, trận này đóng băng, hình ảnh lớn nhất chính là hải tộc, đóng băng vừa mới bắt đầu thời điểm, hải tộc liền đã bị phong ấn ở biển sâu phía dưới. Bọn hắn nghĩ ra được, đều ra không được. Bách Hiểu Xanh nói. Không sai. Trận chiến đấu này không phải Hạ Thiên một người, hắn mặc dù muốn tránh tử vong xuất hiện, nhưng, mỗi người đều có truy cầu mình sinh quyền lợi, bọn hắn cho dù là đem Hạ Thiên địch nhân tiêu hao một số, kia đối với Hạ Thiên đến nói, cũng có thể là thắng bại mấu chốt, vì lẽ đó tiếp xuống, chính là liều ai nhiều người, tay người nào xuống quá nhiều cao thủ. Hạ Gia Thành chung quanh thế lực tới rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không đến, bất quá Thiên Hậu Giả đã đi mời bọn hắn, có thể hay không mời đến, liền nhìn Thiên Hậu Giả. Bách Hiểu Xanh nói. Người biết này lại chết bao nhiêu người sao? Hạ Thiên chau mày. Hắn không hy vọng nhất chính là mình các huynh đệ tới tham gia nơi này chiến đấu. Ta không biết, ta chỉ biết là, nếu như ngươi thua, toàn bộ linh giới tất cả mọi người sẽ chết, mà lại toàn bộ linh giới đều sẽ bị hủy, từ nay về sau, linh giới đem không còn tồn tại. Bách Hiểu Xanh ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Vì cái gì chỉ có ta thắng, linh giới mới có thể bảo trụ? Chẳng lẽ bọn hắn thắng, linh giới liền không thể bảo trụ sao? Hạ Thiên hỏi. Lực lượng, đây là trước nay chưa từng có lực lượng, mà lựa chọn cuối cùng, chính là muốn lực lượng, vẫn là phải linh giới, ngươi cảm thấy, người khác sẽ làm sao? Tuyển Bách Hiểu Xanh ngón tay hướng về phía phương xa. Ngươi đừng quên, huynh đệ của ngươi, không đơn thuần là thượng tam giới những này, còn có hạ tam giới cùng trung tam giới những cái kia, bọn hắn lực lượng thế nhưng là rất yếu, hiện tại, bọn hắn chính là bị đóng băng nhóm người thứ nhất, nếu như cuối cùng ngươi cũng lựa chọn lực lượng, cái kia toàn bộ linh giới liền sẽ vì loại lực lượng này chôn cùng. Mà lại ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, trừ ngươi ra, lúc này mới đến cướp đoạt vương tọa người, tất cả mọi người, đều sẽ lựa chọn lực lượng, về phần ngươi cuối cùng muốn làm sao lựa chọn, vậy phải xem chính ngươi. Không sai. Lực lượng là có thể nhất mê hoặc nhân tâm. Tại lực lượng cường đại trước mặt, không có người chọn đi cứu một số phía dưới người bình thường. Chẳng lẽ những người này lương tâm sẽ không đau sao? Vì muốn mạnh mẽ như vậy lực lượng, bọn hắn liền có thể làm cho cả linh giới chôn cùng sao? Hạ Thiên hỏi. Không, không phải toàn bộ linh giới, bất kể là ai thắng, hắn đều có thể mang đi một bộ phận người. Băng tuyết quyền trưởng chính là sau cùng chìa khóa, mở ra vạn giới chi môn chìa khóa, hắn có thể mang mình còn sống thủ hạ rời đi linh giới, đi cái khác tu luyện thế giới. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Thật tốt, linh giới không đợi, chạy đến cái khác thế giới, đáng giá sao? Hạ Thiên thật không nghĩ ra, linh giới những cao thủ này, Thiên Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì? Rõ ràng hắn cũng đã để linh giới có được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, có thể những người này vẫn là giằng co, tranh đến cuối cùng, thì có ý nghĩa gì chứ? Lực lượng, người đã quên ta nói lực lượng, có lẽ đồng dạng lực lượng không cách nào làm cho người tâm động, nhưng lần này vương tọa, chỉ cần ngươi có thể ngồi lên, ngươi liền sẽ có được so hiện tại mạnh gấp trăm lần, nghìn lần lực lượng, mà lại loại lực lượng này vẫn là nhất ổn căn cơ, sẽ nương theo lấy tu luyện của ngươi, càng ngày càng mạnh, hiện tại, ngươi tâm động sao? Bách Hiểu Xanh hỏi. Hết chương 8352. Chương 8353 linh giới kết thúc, chi chiến bắt đầu. Người đăng FPO. Lực lượng. Hạ Thiên lắc đầu, hắn lắc đầu phi thường dứt khoát, chỉ cần ta nghĩ, cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể tu luyện tới so hiện tại mạnh gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí nhiều hơn, mà lại cho dù tốt căn cơ, cho dù tốt phương pháp tu luyện, cũng so ra kém ta tự sáng tạo giới vương quyết. Người nói, những lực lượng này, đối với ta mà nói, có làm được cái gì? Tu luyện thành tiên vẫn là mang theo lực lượng cường đại đi cái khác thế giới xưng vương xưng bá, những này đều không phải ta muốn. Ta liền biết, người vẫn là ta quen thuộc cái kia Hạ Thiên. Bách Hiểu Xanh mỉm cười. Có thể ngươi lại cũng không là ta quen thuộc cái kia Bách Hiểu Xanh. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Không, theo ngươi biết ta thời điểm, ta chính là không gì không biết Bách Hiểu Xanh, hiện tại ta vẫn là cái kia không gì không biết người, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, chẳng qua là ngươi trở nên càng ngày càng mạnh, mà ta cũng đang trưởng thành, trước kia ta dựa vào vũ khí khác đến biết được hết thảy, mà bây giờ, ta dựa vào truyền thừa đến biết được tương lai. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Có lúc, bọn hắn những người này, không cần nói quá rõ ràng, bọn hắn lẫn nhau giữa giải là được rồi. Phong bạo. Trước mặt bọn hắn phong bạo càng lúc càng lớn, bất quá cái này phong bạo lại là hướng lên bầu trời bên trong khuếch tán, mà không phải hướng bọn hắn nơi này. Cái này tuyết lớn nếu như thế xuống, ta nhiều nhất có thể chống đỡ được 3 ngày, 3 ngày sau, ta liền sẽ bị đóng băng, các ngươi nơi này cao thủ khác, hẳn là đều có thể kiên trì thời gian nửa tháng đi, nói cách khác, sau cùng quyết chiến, liền sẽ tại trong nửa tháng kết thúc. Bách Hiểu Xanh đối với mình thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ. Hắn hiện tại thân thể cùng cảnh giới, tối đa cũng chính là kháng trụ 3 ngày, cái này đã là cực hạn của hắn. Nửa tháng, cũng đủ rồi, không đánh được lâu như vậy. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía gió lốc bên trong. Lúc này, chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy gió lốc ở giữa. Lúc này bên trong cái kia vương tỏa đang dần dần thành hình. Bất quá còn không phải hoàn toàn thành hình trạng thái. Băng tinh chỗ ngồi. Theo Hạ Thiên, cái này vương tọa mặc dù nhìn qua sốc nổi, đứng thẳng vân tiêu, nhưng trên thực tế, cũng chính là một cái chỗ ngồi mà thôi. Khí phái là đầy đủ, tác dụng cũng có thể là rất lớn, bất quá đối với hắn, vẫn là không có bất kỳ lực hấp dẫn. Dần dần, phong bạo biến mất. Vương tọa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái gọi là vương tọa, nhìn qua chính là một cái băng trụ trực trùng vân tiêu, mà băng trụ phía trên. Băng trụ phía dưới rất thô, phía trên càng ngày càng mảnh. Cuối cùng chính là một cái phi thường bá khí hàn băng vương tỏa. Băng trụ óng ánh sáng long lanh, bên trong tràn đầy lưu động lực lượng. Xuất hiện. Hàn băng vương tỏa rốt cục xuất hiện. Tại hàn băng vương tỏa xuất hiện ngay lập tức, liền có người lợi dụng mình năng lực đặc thù, trực tiếp thuấn di đi lên, hắn vọt thẳng động băng phong vương tỏa nơi đó, ngồi lên. Đóng băng. Cùng lúc đó. Thân thể của hắn trong cùng một lúc bị triệt để đóng băng, mà lại lần này đóng băng cùng dĩ vãng khác biệt, lần này đóng băng trực tiếp người kia thân thể tại bị đóng băng đồng thời, thân thể cũng là trực tiếp bị động nát. Đây mới thực sự là hàn băng lực lượng. Người chung quanh lẳng lặng nhìn đây hết thảy, bọn hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bọn hắn phảng phất đã liệu đến đây hết thảy, chỉ có loại này xúc động đồ đần mới có thể trực tiếp nhanh chóng chạy lên đi. Mặc dù mọi người đều là đến cướp đoạt băng phong vương tọa, nhưng mọi người cũng đều minh bạch, vương tỏa cũng không phải là dễ dàng như vậy leo lên đi. Người kia mặc dù tốc độ rất nhanh, nhanh hơn nơi này tất cả mọi người, nhưng hắn cũng tương tự bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tham lam. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tham lam nhìn về phía mình phía trên cái này vương tỏa. Người kia bị vương tỏa đóng băng lực lượng đánh giết về sau, mọi người cũng liền càng thêm hưng phấn, băng phong vương tỏa uy lực càng lớn, bọn hắn cũng liền càng cao hứng. Đây mới là bọn hắn muốn. Vương tỏa rốt cục xuất hiện, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều là nhìn chòng chọc vào trước mặt vương tỏa. Tại bọn hắn nhìn chằm chằm vương tỏa thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt cũng ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua tham lam, dục vọng, thật sự là vĩnh vô chỉ cảnh a. Đây là người bản năng, người cũng nhìn thấy, cái này băng phong vương tỏa bên trong đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh lớn đến cỡ nào, vừa rồi người kia cũng là đại thừa kỳ cao thủ, thương hại hắn thân thể cũng là nháy mắt nát, vậy chỉ cần tìm tới chính xác biện pháp, liền có thể triệt để khống chế vương tỏa, khống chế vương tỏa, liền tương đương với có được vô tận lực lượng, mà lại ngươi nhìn xem vương tỏa bên cạnh, nơi đó có một cái lỗ khảm, chỉ cần có người ngồi lên, nơi đó sẽ xuất hiện mở ra vạn giới chi môn đóng băng quyền trượng. Bách Hiểu Xanh nói, băng tuyết nữ vương, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật năm đó Ương mặc dù là linh giới người mạnh nhất, dẫn đầu nhân loại đi hướng con đường tu luyện người, nhưng cường giả cũng không phải là chỉ có một mình hắn, băng tuyết nữ vương cũng chính là hắn người thân nhất một trong, năm đó trận chiến kia, cuối cùng có thể nói là lưỡng bại câu thương, mặc dù Ương bị đánh lén, nhưng hắn vẫn là quá mạnh, sau khi hắn chết xuất hiện vòng xoáy đả thương một người khác, phong ấn băng tuyết nữ vương, nghe nói băng tuyết nữ vương bị phong ấn trước đó, chảy xuống một giọt nước mắt cùng thở dài một tiếng, du tẩu giữa thiên địa. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu giống như muốn đánh a. Ánh mắt của hắn cùng Long Thần đối lại với nhau, đám người không tiếp tục đi thưởng thức cái này vương tọa, mà là bắt đầu đánh giá người chung quanh. Băng phong vương tọa, chỉ có thể có một cái bên thắng, ta đề nghị, tất cả chúng ta cùng một chỗ xử lý trước Hạ Thiên, mọi người có dị nghị không? Long Thần lớn tiếng nói. Tất cả mọi người minh bạch. Mặc kệ bọn hắn nơi này tới bao nhiêu thế lực, cuối cùng chỉ có một người có thể leo lên băng phong vương tỏa, mà lại chỉ có thể có một cái thế lực sống sót. Vì lẽ đó lựa chọn rất trọng yếu. Hạ Thiên. Cái này được người xưng là linh giới vĩ đại nhất người, thậm chí có người xưng hô hắn là linh giới người mạnh nhất. Cường đại đại danh từ. Lúc này. Long Thần đề nghị này, hiển nhiên là thu được xung quanh những người kia đồng ý, nhưng vẫn là có người không có tỏ thái độ nơi này chiến đấu. Liền hẳn là liều mạng, ta cho rằng, Hạ Thiên là lớn nhất một cái không chừng nhân tố, không có ai biết hắn còn có bao nhiêu át chủ bài, chúng ta hẳn là trước hết nhất xử lý hắn, mà vì để mọi người hợp tác thời điểm không có kiêng kỵ, chúng ta có thể sớm nói xong, nếu như thế lực nào không có động thủ, hoặc là cố ý không ra sức, nhường, muốn chiếm tiện nghi, vậy chúng ta cái thứ hai liền tiêu diệt hắn, như thế nào? Long thần tốt đề nghị a, bất quá bây giờ bên ngoài thế nhưng là có không ít hạ thiên người a, cái này muốn làm sao phân phối? Hướng Vãng mỉm cười. Ta ở bên ngoài người cũng không ít, người của ta có thể tạm thời trước ngăn lại hắn người, chỉ cần xử lý trước hạ thiên, cái kia những người khác cũng liền không coi vào đâu. Long thần sau khi nói xong nhìn về phía cái kia tất cả đều hất lên áo choàng đội ngũ nói ra người thủ mộ, người cảm thấy đề nghị của ta có vấn đề sao? Hết chương 8353. Chương 8354 cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Người đang FPO. Mặc dù người thủ mộ bọn hắn hiện tại cũng là hất lên áo choàng, nhưng Long thần vẫn là trực tiếp nhận ra bọn hắn. Người thủ mộ đi về phía trước một bước. Sau đó nói ra nơi này tạm thời bốn cái đội ngũ, đã dạng này, chúng ta bốn người liền nghiên cứu một chút đi, Long thần, Kim Nguyệt, ta cùng quỷ giới người, chúng ta bốn người thế lực tạm thời kết minh, trước hết giết hạ thiên, không quản về sau tới cái khác bao nhiêu đội ngũ, chúng ta bốn người đều trước diệt đi cái thế lực này, cuối cùng mới là chúng ta bốn người liều mạng thời điểm, đương nhiên, nếu như ở giữa có người không ra sức, cố ý giữ lại át chủ bài, vậy chúng ta có thể đem bốn cái đội ngũ liên hợp biến thành ba cái. Mọi người có ý nghĩa gì sao? Đã người thủ mộ đều mở miệng, vậy chúng ta tự nhiên là không có gì có thể nói. Kim Nguyệt nói. Tốt, vậy liền toàn diện khai chiến đi, Long thần ở bên ngoài có 1 tỷ đại quân, cao thủ số lượng cũng không ít, bất quá còn chưa đủ, ta biết thủ hạ ngươi có phi cầm bộ đội, có phải là cũng có thể phái đi ra rồi? Người thủ mộ hỏi. Không có vấn đề, bất quá cần phải động can qua lớn như vậy sao? Kim Nguyệt hỏi. Bên ngoài bây giờ có hạ gia quân tất cả cao thủ, mỗi người bọn họ trên thân đều là nguyên bộ cực phẩm đế khí, ngụy tiên khí, còn có vảy rồng tạo ra áo giáp vũ khí, hơn nữa còn có chợ đen cao thủ, những người kia từng cái thấy chết không sờn, không quản là thực lực, vẫn là trên trang bị, mỗi một cái cũng đều là tinh nhuệ nhất, hoàn mỹ nhất, còn có thiên nhai người, thủ hạ của bọn hắn thực lực cũng đều là có hạ thiên tinh nhuệ trang bị, mà lại thiên nhai cao thủ số lượng cũng rất nhiều, phi thăng cấp bậc người liền vượt qua 10 cái. Mà lại ta thăm dò được, hạ gia thành phụ cận, hơn ngàn cái độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ cao thủ xây dựng thế lực đang chạy về nơi này, có đại truyền tống trận tại cái này, bọn hắn nhiều nhất 2 ngày thời gian liền có thể đến nơi đây. Người thủ mộ nói. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Hạ thiên. Quả nhiên vẫn là cái kia hạ thiên a. Hắn chẳng hề nói một câu, nhưng lại xuất hiện nhiều như vậy giúp đỡ, mà lại mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nhiều người như vậy, Kim Nguyệt nhướng mày. Cái này không đơn thuần là nhiều người vấn đề, mỗi người đều là cao cấp nhất, trong này còn không tính linh giới hiện tại đoàn kết lại người, nếu để cho những người này đột phá vào tới, vậy chúng ta cũng rất phiền phức, mặc dù bọn hắn chân chính có thể chống đỡ chúng ta người không nhiều, có thể những người kia mỗi một cái đều là thấy chết không sờn, nếu để cho bọn hắn xông tới, ta tin tưởng, chúng ta muốn giết hạ thiên liền khó hơn. Người thủ mộ ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này. Nói như vậy, liền xem như tăng thêm chúng ta ở bên ngoài người, tựa hồ cũng không đủ a. Mặc dù Long thần người nghe vào rất nhiều, nhưng chân chính có thể đánh hẳn là cũng sẽ không quá nhiều a. Mà lại chỉ có 2 chúng ta thế lực người xuất thủ, đây coi là cái gì hợp tác? Kim Nguyệt nhìn xem người thủ mộ nói. Ý hắn rất đơn giản, muốn đánh, mỗi cái thế lực đều muốn xuất thủ, nếu không liền không gọi hợp tác. Bên ngoài bây giờ hắn người mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thực lực đều là phi thường cường hãn. Long thần cũng có đại quân cùng cao thủ ở bên ngoài, cùng Long thần hợp tác tự nhiên là không có vấn đề, nhưng người thủ mộ còn có cái này quỷ giới người không xuất lực, trực tiếp liền muốn hợp tác, hắn nhưng là không tán đồng. Ta có 80 vạn huyết cốt đại quân, người thủ mộ nói. Hả? Nghe được người thủ mộ, tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm, bọn hắn hiện tại mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng bọn hắn cũng không thể tùy tiện liền đi nghe ngóng của cải của người khác. Kim Nguyệt nhìn về phía Hướng Vãng bọn người, các ngươi đâu? Hiện tại chỉ còn lại Hướng Vãng bọn hắn những người này. 16 con vương cấp quỷ thú, Hướng Vãng thản nhiên nói. Ân. Đám người cũng tất cả đều là nhẹ gật đầu. Hợp tác thành công. Hiện tại, bọn hắn những người này hợp tác đã đạt thành, chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng. Người bên ngoài liền trực tiếp khai chiến, đến lúc đó chỉ cần bọn hắn giết sạch hạ thiên người, vậy liền không có người có thể tiến đến chi viện hạ thiên, mà lại bên ngoài lại có người nào muốn tiến đến, cũng khẳng định là phi thường khó khăn. Cuối cùng chính là bốn người bọn họ thế lực tranh đoạt. Giống như, tất cả mọi người tại đối địch với ta a. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, người muốn tự cầu phúc, ta trốn trước xem kịch. Bách Hiểu Xanh thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn cũng không phải nhân viên chiến đấu, vì lẽ đó hắn liền xem như ở đây bồi Hạ Thiên, cũng không được bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ để Hạ Thiên phân tâm. Lúc này, Long Thần ánh mắt nhìn Hạ Thiên cây cao chịu gió lớn, ngươi quá mức cao điệu, vì lẽ đó, đây chính là kết quả của ngươi, ngươi có viện quân lại như thế nào bọn hắn ai có thể giết tiến đến. Hạ Thiên, đây chính là hắn mấy lần đều không thể giải quyết người. Mà lại cũng là Thương Kiệt Ngao muốn giết nhất người, vì lẽ đó hiện tại hắn mới có thể muốn xử lý trước Hạ Thiên. Từ khi ta đi vào linh giới về sau, có rất nhiều người nghĩ tới muốn giết ta, đáng tiếc, cuối cùng ta y nguyên đứng ở chỗ này, mà những cái kia muốn giết người của ta, đã chết 99. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn chưa từng đi nhiều nói cái gì. Nhưng hắn bá khí hiển nhiên đã là hiển hiện ra. Không sai. Những cái kia cùng hắn đối nghịch người, đều đã chết gần hết rồi, hiện tại trước mặt những người này muốn cùng hắn đối nghịch, kết quả kia lại như thế nào đâu. Đều nghe người ta nói, linh giới hiện tại là Hạ Thiên định đoạt, Hạ Thiên bản sự vô cùng lớn, chúng ta những này bế quan lão gia hỏa hiện tại cũng muốn nhìn xem, trong truyền thuyết Hạ Thiên đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Kim Nguyệt phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Người thủ mộ mặc dù hất lên áo choàng, nhưng mọi người cũng đều minh bạch. Hắn là đang nhìn Hạ Thiên giữa chúng ta cũng không cần nói quá nhiều đi. Lần trước không có phân ra thắng bại, lần này vừa vặn có thể điểm một chút thắng bại. Hướng Vãng nói. Khai chiến. Tất cả mọi người đã quyết định. Đó chính là khai chiến. Cùng lúc đó, bọn hắn tất cả đều đưa tin cho mình phía ngoài thủ hạ, tất cả mọi người liên hợp lại, chống lại Hạ Thiên người. Tốt. Vậy liền để ta tới thăm các ngươi một chút bọn gia hỏa này đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh những người này. Mặc dù những người này mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng Hạ Thiên vẫn là không có bất kỳ cái gì e ngại. Còn muốn lấy phản kháng, ngươi chỉ có một người, làm sao cùng chúng ta chống lại Long Thần phi thường khinh thường nói. Hắn hiện tại, cũng không phải trước kia hắn hiện tại, cảnh giới đã đột phá đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, mà lại hắn tu luyện. Cũng đạt tới một cái rất cao độ cao. Ai nói ta là một người trên người của ta, gánh chịu ta bên ngoài tất cả các huynh đệ hy vọng, cũng gánh chịu toàn bộ linh giới mộng tưởng, ta cùng bọn hắn cùng ở tại. Hạ Thiên chậm rãi bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Không sai. Hắn đã sớm có thể đứng lên, chỉ bất quá hắn còn ngồi lên xe lăn, chính là vì để người khác không cách nào biết được hắn hư thực. Hiện tại hắn đứng lên giờ khắc này, đám người cũng tất cả đều là không hiểu nhìn xem hắn. Ta Hạ Thiên, cùng thiên hạ này là địch lại như thế nào? Hết chương 8354. Chương 8355 Hoàng Kim Tuyến. Người đăng FPO. Hiện tại linh giới mạnh nhất một nhóm người tất cả đều ở trước mặt của hắn. Những người này chính là muốn cùng hắn là địch. Bọn hắn muốn cùng một chỗ liên thủ giết chính mình. Oanh. Long Thần thân thể ngay lập tức vọt lên. Bình thường hợp tác lên thời điểm, mọi người ai cũng không nguyện ý động thủ trước, nhưng Long Thần không thèm để ý những này, hắn cùng Hạ Thiên đây tuyệt đối là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Oanh! Bại tướng dưới tay, xông nhanh, cũng là bị đánh nhanh. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Long Thần. Long Thần cùng Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất giao thủ. Mỗi lần Long Thần đều tại Hạ Thiên trong tay ăn thiệt thòi. Ta đã không phải ta lúc ban đầu, hiện tại ta, đã không phải là ta lúc ban đầu, cảnh giới của ta là linh giới cao nhất, thực lực của ta cũng biến thành so trước kia mạnh hơn. Long Thần la lớn. Hắn thừa nhận mình tại Hạ Thiên trong tay ăn thiệt thòi qua. Bất quá ăn thiệt thòi một lần, cũng không thể đại biểu cả một đời ăn thiệt thòi. Hiện tại hắn chính là muốn chứng minh cho Hạ Thiên nhìn. Hắn đã không phải là lần trước gặp mặt Long Thần. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Nhìn xem xông tới Long Thần, tay phải của hắn trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Một quyền. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào Long chảo phía trên. Ầm ầm. Cường đại xung lực đem chung quanh phong tuyết tung bay. Gánh vác. Hạ Thiên cứ như vậy gắng gượng gánh vác Long Thần chính diện lực trùng kích. Phải biết, liền xem như không có đột phá trước đó long thần, chính diện xung kích cũng không phải người nào đều có thể chống lại. Hắn hiện tại, thực lực càng mạnh, hắn tự nhận là, mình sau khi đột phá, liền đại tướng quân đều gánh không được hắn tấn công chính diện. Nhưng bây giờ, công kích của hắn, cứ như vậy bị Hạ Thiên một quyền chặn lại. Hắn như vậy cường đại người, thế mà bị Hạ Thiên công kích chặn lại. Oanh! Mặt đất sụp đổ, xung quanh tuyết lớn đầy trời. Quả nhiên, bản lãnh của ngươi còn cũng chỉ là như thế này à? Hạ Thiên thất vọng nói. Cùng lúc đó, tay phải của hắn ngưng chảo, trực tiếp chộp vào long thần lân phiến phía trên. Sau đó hung hăng ném ra ngoài. Long thần thân thể to lớn, cứ như vậy bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Hiu! Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm nhận được một đạo đao quang theo khía cạnh đánh tới. Hạ Thiên minh bạch, người này chính là Hướng Vãng thủ hạ, cái kia khoái đao khách. Đang! Đao của hắn, trực tiếp chạm tại Hạ Thiên trên thân. Bất quá hắn lại không có thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Tình huống như thế nào cái kia đao khách cũng là sững sờ, công kích của hắn rõ ràng đã đánh trúng Hạ Thiên, có thể hắn lại không có thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, một đạo hào quang màu xanh lam đem hắn đao quang cản lại. Không đợi cái kia đao khách kịp phản ứng, thân thể của hắn liền đã bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài, ngay tại Hạ Thiên muốn truy kích thời điểm, tên kia tráng hắn cũng là trực tiếp chặn Hạ Thiên. Kim Nguyệt cùng thủ hạ của hắn cũng là trong cùng một lúc vọt lên, mỗi người bọn họ cũng đều là thủ đoạn tề xuất. Đương đương. Tại bọn hắn công kích đánh vào Hạ Thiên trên người thời điểm, đều bị một tầng màu lam nhạt quang mang chặn lại, mà Hạ Thiên công kích cũng là vô cùng tấn mãnh, nhanh chóng phản kích. Ầm ầm. Long thần nhìn đúng thời cơ, một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp đem Hạ Thiên đập bay ra ngoài. Song quyền nan địch tứ thủ. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua vô cùng cường hãn, mà lại tại thời điểm chiến đấu, biểu hiện ra thực lực cũng là vô cùng cường hãn, có thể hắn dù sao chỉ có một người, mà nơi này địch nhân của hắn số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi người đều là cao thủ đứng đầu nhất, đơn đấu, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không e ngại bất cứ người nào, nhưng nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ đối phó hắn. Không quản hắn khả năng tính toán cỡ nào chu đáo chặt chẽ, cũng không thể đồng thời tính toán nhiều cao thủ như vậy công kích. Ngươi không phải rất phách lối sao, thủ đoạn của ngươi không phải rất nhiều sao? Long thần nhìn xem ngã trên mặt đất Hạ Thiên, hắn cái kia to lớn hai mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn muốn nhìn nhất đến ngay tại lúc này Hạ Thiên. Cho tới nay, Hạ Thiên đều là phi thường phách lối, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, hắn chính là muốn để Hạ Thiên minh bạch. Linh giới cao thủ, không chỉ hắn một cái. Đạp. Hạ Thiên hai tay trên mặt đất vỗ, thân thể cũng là trực tiếp đứng lên. Mà lại hai tay của hắn tại tiếp xúc đến trên mặt đất thời điểm, hai thanh băng thứ xuất hiện ở trong tay của hắn. Các ngươi tựa hồ còn không có thắng đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những người này tiếp xuống, các ngươi cũng nên cẩn thận, nếu như không cẩn thận, ta rất có thể sẽ giết các ngươi. Băng thứ tại Hạ Thiên trong tay chiếu lấp lánh. Đồng dạng, Hạ Thiên cả người cũng là hàn khí bức người. Hạ Thiên, người mãi mãi cũng là này tấm xem thường người dáng vẻ, người một tên mao đầu tiểu tử, lại dám xem thường chúng ta những này cao thủ hàng đầu, người rất nhanh liền sẽ trả giá thật lớn. Long thần nói xong dẫn đầu vọt lên, hắn ỉ vào phòng ngự của mình cường hãn, vì lẽ đó không quản từ lúc nào, hắn đều là cái thứ nhất xông đi lên. Không thể không nói, người như hắn, sẽ để cho liên minh nhìn qua càng thêm kiên cố. Bởi vì mọi người sẽ không bởi vì không ai chịu xuất thủ trước cãi lộn. Đại nhân, người thủ mộ sau lưng hai người thủ hạ có chút khom người ân, cẩn thận, hắn không đơn giản. Hai người kia cũng là ngay lập tức xông tới. Đồng thời, Kim Nguyệt bên người những cao thủ kia, còn có Hướng Vãng bên người tráng hắn cùng đao khách, cũng là trong cùng một lúc vọt lên. Bốn cái thế lực cao thủ, tất cả đều ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn những cao thủ này mặc dù trước đó cũng không có cố ý phối hợp qua, nhưng ở giờ khắc này, giữa bọn hắn phối hợp lại vô cùng tốt, bọn hắn bốn nhóm người, phân biệt chặn Hạ Thiên có thể lui mấy cái phương hướng. Nói cách khác, sau đó, không quản Hạ Thiên thối lui đến cái nào phương vị, đều sẽ có cao thủ vây giết hắn. Đang. Hạ Thiên trong hai tay băng thứ nhanh chóng quơ. Đang đang. Cặp mắt của hắn, tinh vi tính toán xung quanh xông lại những người này. Mỗi người công kích quỹ tích. hoàn mỹ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn những cao thủ này ở giữa phối hợp quả thực chính là không thể bắt bẻ, nhưng ở Hạ Thiên hai mắt trước mặt, bọn hắn công kích cũng không có như vậy chu đáo chặt chẽ. Sơ hở. Hạ Thiên tìm ra bọn hắn công kích sơ hở. Đương đương. Hoàn mỹ đánh lui mấy người. Trong tay hắn băng thứ, liền xem như cùng long thần thời điểm đụng chạm, cũng không có chút nào hư hao dấu hiệu. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy mình xung quanh xuất hiện kim sắc sợi tơ, nếu như không phải cặp mắt của hắn, hắn căn bản là không có phát hiện những này kim sắc sợi tơ, liền thân thể của hắn bản năng cũng không có. Lui. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu lui lại. Bao quát long thần cũng đang lùi lại. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, long thần la lớn. Hả? Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn nhìn xem mình chung quanh kim sắc sợi tơ, hiện tại những sợi tơ này đã hoàn toàn đem Hạ Thiên bao khỏa ở trong đó, mà lại sợi tơ số lượng còn đang tăng thêm, Hạ Thiên chung quanh thân thể. Liền không khí đều bị những sợi tơ này cắt ra. Kim Nguyệt ở một bên động lên ngón tay của mình, tốt đáng tiếc a, một cái thật không tệ thiên tài, liền muốn như thế vẫn lạc. Toàn bộ linh giới, chỉ có ta phá qua Kim Nguyệt Hoàng Kim Tuyến, bất kỳ người nào khác, chạm vào hẳn phải chết. Long thần phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Ken két. Hạ Thiên trong tay song thứ đã gãy mất, bị Hoàng Kim Tuyến hoàn mỹ cắt ra. Lúc này chung quanh Hoàng Kim Tuyến càng ngày càng nhiều, mà lại khoảng cách Hạ Thiên cũng là càng ngày càng gần. Hết chương 8355. Chương 8356 người thủ mộ xuất thủ. Người đăng FPO. Hoàng Kim Tuyến. Đây chính là Kim Nguyệt công kích, hắn vừa mới chính là đang một mực lấy bố trí Hoàng Kim Tuyến. Ta thua ngươi đã là sự tình trước kia, hiện tại ta Hoàng Kim Tuyến so trước kia càng thêm cường hãn. Kim Nguyệt phi thường khó chịu nói, hắn là thua đã cho Long Thần. Nhưng hắn cho rằng, đó cũng là đi qua thức. Long Thần cũng không nói thêm gì, dù sao bọn hắn hiện tại là quan hệ hợp tác, bất quá hắn thấy, mình bây giờ thực lực cũng là tăng nhiều, vì lẽ đó Kim Nguyệt y nguyên không phải là đối thủ của mình. Bất quá bây giờ Kim Nguyệt Hoàng Kim Tuyến đã triệt để phong tỏa Hạ Thiên hết thảy chung quanh. Không quản Hạ Thiên làm sao né tránh, cũng không thể tránh được Hoàng Kim Tuyến công kích. Mà lại, sau đó Hoàng Kim Tuyến đã bắt đầu cắt chém hướng Hạ Thiên thân thể. Ken két. Hoàng Kim Tuyến cắt chém trên người Hạ Thiên thời điểm, phía trên phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Hạ Thiên trên thân toát ra màu lam nhạt quang mang. Hắn cũng không nhận được tổn thương. Đáng ghét, chính là cái này phòng ngự, hướng vãng thủ hạ cái kia đao khách phẫn nộ nói. Hả? Kim Nguyệt cũng là sướng sờ, công kích của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng, trừ lần trước đối chiến Long Thần bên ngoài, liền không có thất thủ qua, nhưng bây giờ, hắn Hoàng Kim Tuyến thế mà đối Hạ Thiên vô dụng. Loại chuyện này cũng là để hắn vô cùng kinh ngạc a. Lúc này, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khó hiểu, hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Uy, ngươi được hay không a? Long Thần phàn nàn nói. Hừ. Nghe được Long Thần, Kim Nguyệt hai tay kéo một phát, Hạ Thiên chung quanh những cái kia Hoàng Kim Tuyến tại thời khắc này cũng tất cả đều bắt đầu co vào Hoàng Kim Tuyến trực tiếp hướng Hạ Thiên bên này thu nạp tới. Ken két. Tất cả Hoàng Kim Tuyến kín không kẽ hở, tạo thành một cái trang lưỡi liềm hình dạng, mà Hạ Thiên thì là bị bao khỏa ở bên trong. Ha ha ha ha. Kim Nguyệt bắt đầu nở nụ cười cùng ta đấu, ta Hoàng Kim Tuyến cuối cùng đòn công kích này là có thể triệt để cố định thân thể đối phương, mà lại Hoàng Kim Tuyến sẽ càng ngày càng nhỏ, không quản phòng ngự của hắn mạnh cỡ nào, hắn đều sẽ bị áp lực cường đại từng chút một đập vỡ, biến thành thịt nát. Hàn khí. Ngay tại Kim Nguyệt hưng phấn nhất thời điểm, tất cả mọi người đều thấy được. Hoàng Kim Tuyến lịch luyện, toát ra hàn khí. Mặc dù cái này Hoàng Kim Tuyến nhìn qua hình như là kín không kẽ hở, nhưng trên thực tế, nhiều như vậy dây quấn quanh ở cùng một chỗ, không thể nào là một điểm khe hở không có. Mà những này hàn khí cứ như vậy theo cái kia Hoàng Kim Nguyệt bên trong chảy ra, từng chút một ngưng tụ thành Hạ Thiên thân thể. Thành công thoát thân. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên thoát thân thủ pháp, tất cả mọi người là sững sờ, đây là dạng gì năng lực. Mặc dù Long Thần cùng Hạ Thiên cũng coi là giao thủ qua mấy lần, nhưng hắn vẫn là đối Hạ Thiên thực lực cảm giác được không hiểu, hắn phát hiện, mặc kệ chính mình lúc nào nhìn thấy Hạ Thiên, chính mình cũng sẽ có mới kinh ngạc, Hạ Thiên mỗi lần đều có thể mang đến cho mình khác biệt chấn kinh. Hạ Thiên thủ đoạn hình như là tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng. Các ngươi nhiều người, thì có ích lợi gì, chẳng qua là một đám phế vật mà thôi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt đám người, sau đó chân trái của hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, trên mặt đất bông tuyết bay lên, những này bông tuyết phiêu phù ở Hạ Thiên chung quanh thân thể, tạo thành một đạo lại một đạo băng trụ, những này băng trụ chính là Hạ Thiên vừa mới xem như vũ khí băng trụ, vô cùng sắc bén. Lúc này, Hạ Thiên xung quanh, tạo thành trên trăm đạo băng trụ. Điểm. Hạ Thiên đầu ngón tay điểm vào trong không khí, sau đó tất cả băng trụ tất cả đều bay ra ngoài, cùng lúc đó, thức hải của hắn mở ra, cặp mắt của hắn tính toán địch nhân mỗi một cái di động phương hướng, mỗi người vận động quỹ tích, mỗi cái băng trụ vị trí công kích cùng phương hướng cũng là không giống. Đương đương đương. Hạ Thiên một người. Trực tiếp đánh về phía xung quanh nhiều người như vậy. Bạch. Ngay tại xung quanh những người này ở đây chống cự Hạ Thiên băng trụ thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên thẳng hướng Hạ Thiên, huyết hồng sắc bộ xương điểm vào Hạ Thiên trên thân. Oanh. Cường đại bạo tạc lực nổ tung Hạ Thiên trên thân tầng kia màu lam phòng ngự băng giáp. Hạ Thiên thân thể cũng là bị bắn ra ngoài. Người thủ mộ. Lúc này người thủ mộ cũng là xuất hiện lần nữa tại Hạ Thiên trước mặt, ngón tay của hắn trực tiếp chộp tới Hạ Thiên khuôn mặt, phảng phất là muốn triệt để hủy diệt Hạ Thiên đồng dạng. Oanh. Hạ Thiên song quyền trực tiếp đánh tới hướng người thủ mộ cốt trưởng. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực đi tứ tán. Cứ như vậy hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng là bị trực tiếp nện vào trên mặt đất. Sau đó người thủ mộ công kích lại đánh tới hướng hắn hai chân vị trí. Hạ Thiên cũng là muốn thừa cơ né tránh. Bạch. Tại Hạ Thiên muốn di động thời điểm, người thủ mộ bốn thủ hạ trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, bọn hắn huyết hồng sắc xương ngón tay trực tiếp đính tại Hạ Thiên tứ chi phía trên. Nguyên lai là đang chờ ta đây, người thủ mộ kích phá ta cái này bốn cái điểm phòng ngự, sau đó bọn hắn định trụ thân thể của ta. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, người thủ mộ vẫn là đa mưu túc trí a. Hắn tính toán kỹ hết thảy. Chính là muốn chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể đem Hạ Thiên trực tiếp đánh bại cơ hội. Hiện tại chính là cơ hội này. Phốc. Bọn hắn xương ngón tay đâm vào Hạ Thiên thân thể, liền tại bọn hắn cho là mình có thể đâm xuyên Hạ Thiên xương cốt lúc. Ken két. Xương cốt của bọn hắn tất cả đều xuất hiện đứt gãy thanh âm, bọn hắn xương tay cùng Hạ Thiên xương cốt chạm đến cùng nhau một khắc này, đầu tiên là bị đóng băng, sau đó mãnh nước tiếp xúc, bị trực tiếp làm vỡ vụn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên thân xuất hiện bốn chuôi băng thứ. Băng thứ trực tiếp xuyên thấu bốn người thân thể, màu máu của bọn họ xương cốt đều là kết quả giống nhau, tất cả đều tại chạm đến Hạ Thiên băng thứ thời điểm bị nháy mắt đóng băng, sau đó bị Hạ Thiên đánh nát. Hả? Người thủ mộ nhướng mày, làm sao có thể? Có cái gì không thể nào, đối thủ của các ngươi thế nhưng là ta Hạ Thiên, chỉ cần các ngươi có hơi một tia thất thần, vậy các ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội thở dốc. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Đứng tại người thủ mộ trước mặt, xương tu lại như thế nào, người của ngươi có tiên cốt lại có thể thế nào bọn hắn tiên cốt, chỉ có thể coi là mới vừa tiến vào phi thăng kỳ tiên cốt, mặc dù bọn hắn so người bình thường mạnh hơn nhiều, mà lại bọn hắn cũng có thể dựa vào mình tiên cốt cùng phi thăng kỳ người đánh đồng, nhưng ở ta Hạ Thiên trước mặt, đều chỉ là phế vật mà thôi. Người thủ mộ hiện tại cũng chỉ là một bộ xương khô, vì lẽ đó không có người đó có thể thấy được nét mặt của hắn. Chung quanh những người kia tất cả đều là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng đồng dạng là nhìn xem chung quanh những người này, đương nhiên, trong mắt của ta, không đơn giản bọn hắn là phế vật, các ngươi cũng giống vậy là phế vật, chỉ bằng bản lãnh của các ngươi, còn muốn ngồi lên vương tọa, các ngươi không cảm thấy đây là tại nói chê cười sao? Đạp. Cùng lúc đó, Long Thần, Kim Nguyệt cùng thủ hạ của hắn, người thủ mộ thủ hạ, còn có hướng vãng cùng thủ hạ của hắn, tất cả đều đi về phía trước. Thật đúng là không tốt giải quyết a, Long Thần thản nhiên nói. Đây xem như ngồi lên vương tọa lớn nhất boss đi, Kim Nguyệt khóe miệng có chút dương lên. Nếu như ngay cả ngươi cũng giết không được, còn nói gì vương tọa? Người thủ mộ nói. Thế giới này càng ngày càng có ý tứ, hướng vãng nói. Bắt đầu toàn lực công kích đi, hết thảy mọi người cùng một chỗ hô, sau đó thân thể của bọn hắn đồng thời biến mất ngay tại chỗ, bọn hắn cứ như vậy xông về Hạ Thiên vị trí. Hết chương 8356. Chương 8357 chúng ta có Hạ Quân. Người đang FPO. Bốn cái thế lực đều hiểu, bọn hắn kết minh là một chút cũng không sai, nếu như không trước giải quyết hết Hạ Thiên cái phiền toái này, cái kia Hạ Thiên nhất định là bọn hắn vấn đề khó khăn lớn nhất, vì lẽ đó tiếp xuống, bọn hắn chính là muốn trước giải quyết hết Hạ Thiên. Bọn hắn muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Giết. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Lực lượng cuồng bạo tại thời khắc này cũng là hoàn toàn xông về xung quanh hết thảy mọi người. Song phương sĩ khí tại đụng vào nhau thời điểm, không ai nhường ai. Oanh! Bọn hắn đồng thời đánh về phía đối phương. Song phương công kích đều là tính toán cực kỳ tốt, không có bất kỳ cái gì một cái sẽ lộ ra sơ hở. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn cỡ nào cẩn thận, cũng không thể 100% không có sơ hở. Tại Hạ Thiên trong hai mắt, bọn hắn vẫn là có sơ hở. Chỉ bất quá đám bọn hắn quá nhiều người, nhiều khi, bọn hắn sơ hở đều bị người bên cạnh cho che đậy kín. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng coi là không có sơ hở. Oanh! Hạ Thiên không ngừng công kích mấy người này. Lúc này hắn đã phát hiện. Tạm thời nơi này đối với hắn uy hiếp lớn nhất người chính là người thủ mộ. Người thủ mộ có đánh tan hắn hàn băng hộ giáp năng lực, bất quá y nguyên không phá được hắn lạnh băng cốt. Vì lẽ đó thời gian ngắn còn uy hiếp không đến tính mạng của hắn. Dưới thân chính là Long Thần không hổ là linh giới mạnh nhất sinh vật A, hắn không quản là công kích, vẫn là phòng ngự, đều là cường hãn vô cùng, liền xem như Hạ Thiên cũng vô pháp cùng hắn chính diện chống lại. Đến mấy lần là không có vấn đề, nhưng chỉ cần Hạ Thiên cùng Long Thần chính diện thời điểm đụng chạm, xung quanh những người khác liền sẽ thừa cơ đánh lén. Mặc dù Hạ Thiên đơn đấu thời điểm cùng Long Thần va chạm không có vấn đề gì, có thể hắn tại toàn lực công kích thời điểm, hắn cũng là sợ người bên cạnh đánh lén. Một bang phế vật Hạ Thiên cắn răng, thân thể của hắn cũng là lật một cái, hắn hiểu được, mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nếu không như thế đánh xuống, hắn nhất định sẽ thua, mặc dù tại hắn toàn thịnh trạng thái, nơi này những người này công kích cũng không tính là cái gì, nhưng nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, hắn sẽ trở nên càng ngày cũng suy yếu. Đến lúc đó liền xem như hướng vãng thủ hạ cái kia đao khách đều có thể đối với hắn tạo thành lớn vô cùng uy hiếp. Tên kia đao quá nhanh, nếu như hắn hàn băng hộ giáp không có vỡ vụn, vậy hắn công kích tự nhiên là không coi vào đâu, nhưng chỉ cần hàn băng hộ giáp vỡ vụn, tên kia công kích cũng có thể cho Hạ Thiên mang đến lớn vô cùng quấy nhiễu. Lại thêm cái kia lực phòng ngự tên biến thái, hai người bọn họ phối hợp lại cũng là cực kỳ tốt. Gia hỏa này mặc dù lực phòng ngự không có Long Thần khủng bố, nhưng cũng so nhân loại bình thường khủng bố nhiều. Mà lại năng lực phản ứng của hắn thật nhanh, có mấy lần Hạ Thiên đã nhanh muốn chém giết cái kia đao khách, nhưng đều bị hắn chặn. Thiên hôn địa ám. Những này cao thủ hàng đầu va chạm, đều là phi thường khủng bố. Không đơn thuần là bên trong. Lúc này bên ngoài đánh cũng là túi bụi. Hạ Gia Quân cùng Hạ Thiên những bằng hữu kia nhóm bị bốn cái thế lực mãnh liệt giáp công, mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng số lượng của địch nhân nhiều lắm, cũng cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, triệt để đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài, không cho bọn hắn đi vào chi viện Hạ Thiên. Đáng ghét, căn bản xông vào không nổi a, Thiên Lực lo lắng nói. Lúc này Thiên Lực cũng là thật phi thường sốt ruột a. Hắn là muốn xông đi vào trợ giúp Hạ Thiên, nhưng nơi này số lượng địch nhân nhiều lắm, quả thực chính là thiên la địa võng a, không chịu cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta cũng đang tìm kiếm cơ hội, hiện tại nơi này địch nhân hiển nhiên đều là liên hợp lại, không cần hỏi cũng biết, người ở bên trong cũng khẳng định liên hợp lại, khẳng định là tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó Hạ Tiên Sinh. Thiên Nhai số một người sáng lập nói. Bọn hắn phi thường rõ ràng, nếu như đổi lại là bọn hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hạ Thiên như thế lớn uy hiếp, bọn hắn là không thể nào lưu lại, nhất định phải tất cả mọi người cùng một chỗ hợp tác, cái thứ nhất chém giết Hạ Thiên. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ hoàn toàn bị ngăn tại nơi này, bọn hắn người nhiều lắm, mà lại đồ vật như thế nào đều có, nếu như không nhanh chút xông đi vào, sư phụ liền muốn gặp nguy hiểm. Thiên Lực vội vàng hô. Như vậy đi, chúng ta 10 cái thuận một đường thẳng xung kích, cho ngươi đánh ra một cái thông đạo, ngươi đi vào trước hỗ trợ, chúng ta 10 cái sẽ nghĩ biện pháp tốc độ nhanh nhất xông đi vào. Số một người sáng lập nói. Không, các ngươi 10 cái không thể cùng một chỗ xông đi vào, hiện tại nơi này, chúng ta người mặc dù tạm thời nhìn qua rất uy mãnh, nhưng trên thực tế, số người của chúng ta cùng đối phương chênh lệch quá xa, một lúc sau, chúng ta người liền có thể xuất hiện sai sót, các ngươi cái này cấp bậc người, là có năng lực xoay chuyển tình thế, nơi này càng cần hơn các ngươi. Thiên lực hô. Vậy liền chia 5 năm đi, chúng ta đi vào 5 người, còn lại 5 người ở bên ngoài chi viện. Số 1 người sáng lập hô. Oanh. Long thần bắt lấy cơ hội, đem Hạ Thiên hung hăng đánh bay ra ngoài. Những người khác cũng là bắt lấy cơ hội. Giết hắn, những người kia công kích tất cả đều đuổi hướng về phía Hạ Thiên. Bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên là không thể nào tránh được bọn hắn công kích kế tiếp. Vô cực. Hạ Thiên nhìn thấy mình đã không có né tránh khả năng, hắn cũng là nháy mắt sử dụng ra vô cực, cần vô cực lực lượng đến chống cự xung quanh những người này công kích. Oanh. Bọn hắn công kích cũng là nháy mắt bị Hạ Thiên chặn. Biến mất. Hạ Thiên thân thể biến mất tại nơi đó, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thoát ly vòng vây của đối phương, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chuyện gì xảy ra? Những người kia cũng tất cả đều là vô cùng nghi hoặc, bọn hắn vừa mới rõ ràng là đã ít nhất có thể trọng thương Hạ Thiên, nhưng bọn hắn công kích lại tất cả đều bị chặn, trường hợp như vậy bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hạ Thiên thế mà cứ như vậy không bị thương chút nào đứng ở trước mặt bọn họ. Kéo dài thời gian, các ngươi là kéo bất quá ta, mặc dù người của ta ít, nhưng người của ta tuyệt đối là có thể đứng ở sau cùng, đóng băng đã bắt đầu, các ngươi người có thể kiên trì mấy ngày? 4 ngày. Vẫn là 5 ngày 10 ngày cực hạn a, đến lúc đó các ngươi người liền sẽ nhóm đầu tiên chết trước, còn lại, tất cả đều là người của ta, đến lúc đó các ngươi liền càng giết không được ta. Hạ Thiên nhìn xem người trước mặt. Hạ Thiên, ta có 1 tỷ đại quân, hơn nữa còn tất cả đều là đứng đầu nhất tồn tại, những cái kia xương tu cũng là cường hãn vô cùng, còn có bọn hắn mang tới quái vật cùng phi hành yêu thú, cũng đều không phải dễ trêu. Long thần la lớn. Bọn hắn có đại quân. Hắn không tin 4 cái thế lực đại quân còn không giải quyết được Hạ Thiên bọn hắn những người kia. Người của ngươi thực lực mạnh hơn, lại có thể đánh bao lâu, bọn hắn sẽ càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng mệt nhọc, vừa mới bắt đầu, bọn hắn khả năng không có sơ hở, nhưng đằng sau, bọn hắn sơ hở sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta có vô tận đại quân, mà ngươi có cái gì? Kim Nguyệt phi thường khinh thường nói. Chúng ta có linh giới đệ ngũ vương Hạ Quân, thiên lực trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên người. Hết chương 8.357. Chương 8.358 phụ hồn thuật. Người đang FPO. Hạ Quân. Đang nghe cái tên này thời điểm, Long Thần cũng là toàn thân run lên, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã tăng nhiều, hắn cũng cho là mình không có khả năng không phải là đối thủ của Hạ Quân, nhưng ở hắn nghe được cái tên này thời điểm, hắn vẫn là có một tia sợ hãi. Hạ Quân cường đại đã xâm nhập đáy lòng của hắn. Chỉ bất quá. Qua nhiều năm như vậy, Hạ Quân đã mất tích, vì lẽ đó hắn cũng không có quá để ý. Nhưng bây giờ nghe được thiên lực, hắn cũng là nghĩ lên người này. Đừng nói với ta các ngươi có bao nhiêu đại quân, cũng đừng nói với ta các ngươi có bao nhiêu cao thủ, càng đừng nói với ta các ngươi mạnh bao nhiêu, Hạ Quân đã đang trên đường tới, hắn sẽ so Hạ Gia Thành phụ cận những cao thủ kia tốc độ càng nhanh, một mình hắn, đủ để đánh xuyên qua các ngươi đại quân. Thiên lực la lớn. Không sai. Bất cứ người nào, đều không thể xem thường đại tướng quân. Ngươi chạy thế nào tiến đến rồi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên lực. Hắn cũng không muốn đem người bên ngoài cũng mang vào. Hiện tại người nơi này, thực lực đều là phi thường cường hãn. Sư phụ, ngài chiếu cố ta đã nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên đến phiên đồ đệ ta tới chiếu cố sư phụ ngài, không quản bất luận kẻ nào muốn tổn thương ngài, cái kia đều muốn qua ta một cửa này. Thiên lực song quyền nắm chặt, hắn lúc này cũng là một bộ thấy chết không sờn tư thế. Ngươi không nên tới, trên người của ngươi thế nhưng là có toàn bộ chợ đen vận mệnh. Hạ Thiên nói, nếu như ngài thua, chợ đen cũng không có khả năng tồn tại, cái kia còn nói chuyện gì vận mệnh, mà lại ta thiếu chợ đen, ta đã sớm trả, ta cái mạng này là sư phụ ngài. Thiên lực nói, ba ba, hướng vãng ở nơi đó vỗ tay. Cảm động. Cái này thật là cảm động a, nhìn ta đều muốn khóc, sư đồ gặp nhau, mà lại đồ đệ thể sống chết muốn thủ hộ sư phó, dạng này kiều đoạn quá dễ nhìn, đáng tiếc, người đã đến, lại có thể thay đổi gì, ta thừa nhận sư phụ của ngươi có chút bản sự, nhưng hắn chút bản lãnh này biết một chút bị chúng ta đả quang, sau cùng hắn sẽ chỉ là yếu đuối, mà ngươi sẽ so sư phụ của ngươi chết trước, sư phụ của ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy đến tử vong của ngươi. Hướng Vãng phi thường khinh thường nói. Hắn thấy thiên lực tiến đến chính là muốn chết. Hả? Tại thanh âm của hắn hạ xuống xong, phốc, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Công tử, cái kia tráng hán vội vàng chạy tới. Thiên lực cũng là về tới Hạ Thiên bên người, ngươi yếu như vậy, cũng xứng đứng ở chỗ này sao? Hả? Lúc này người chung quanh cũng là bắt đầu một lần nữa đánh giá thiên lực. Long thần nhướng mày phi thăng hậu kỳ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tên đồ đệ này, lại là phi thăng hậu kỳ cảnh giới, đây đã là cùng hắn giống nhau cảnh giới a. Một cái Hạ Thiên đồ đệ, lại có cảnh giới cao như vậy, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Có ta ở đây, không có người có thể tổn thương sư phụ ta. Thiên lực hô. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta hiểu được. Hắn đột nhiên nói ra được câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là phi thường nghi hoặc, không có ai biết hắn hiểu được cái gì, cũng không người nào biết hắn là có ý gì. Thiên lực nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó, công kích của hắn cũng là lần nữa thẳng hướng Hướng Vãng. Ngay tại công kích của hắn muốn đánh vào Hướng Vãng trên người thời điểm, cái kia tráng hán trực tiếp chặn thiên lực công kích. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay băng thứ cũng là trực tiếp đâm xuyên qua cái kia đao khách thân thể. Ta trước đó liền suy nghĩ, một cái nhục thể lực phòng ngự mạnh như vậy người, làm sao tốc độ nhanh như vậy, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi sử dụng cũng không phải là tốc độ, mà là phụ hồn, bị ngươi phụ hồn người, chỉ cần có một tia nguy hiểm, ngươi liền có thể nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, khó trách ta không quản theo cái gì góc độ, theo vị trí nào công kích cái này đao khách, ngươi cũng có thể ngay lập tức thủ hộ, đáng tiếc. Ngươi cái này phụ hồn, chỉ có thể đối một người sử dụng, vì lẽ đó tại ngươi bảo hộ Hướng Vãng thời điểm, cái này đao khách liền toàn thân đều là sơ hở. Hạ Thiên bên trong thân thể hàn băng lực lượng triệt để lẻn vào đến thân thể của đối phương bên trong. Đem thân thể của đối phương hoàn toàn đóng băng. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào cái kia đao khách trên thân thể. Nát. Cái này đao khách thân thể trực tiếp vỡ vụn. Miểu sát. Cái này đao khách thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, đại thành hậu kỳ, thậm chí đã có phi thăng dấu hiệu, có thể hắn trước mặt Hạ Thiên, vẫn là không đáng chú ý, chỉ cần không có cái kia tráng hán phòng ngự, vậy hắn không coi là cái gì. Trước đó Hạ Thiên sở dĩ không làm gì được hắn, cũng là bởi vì tráng hán nguyên nhân. Mà lại công kích của hắn vẫn luôn là đối Hạ Thiên có rất lớn uy hiếp. Hiện tại Hạ Thiên trạng thái còn tốt, nhìn không ra cái gì. Nhưng chỉ cần Hạ Thiên trạng thái không tốt thời điểm, cái kia đao khách chính là chí mạng, vì lẽ đó hắn mới trước phải giải quyết cái này đao khách. Các ngươi còn dự định giữ lại lá bài tẩy của mình sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Hạ Quân cũng không dễ chọc, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, chờ Hạ Thiên vừa đến, vậy thì phiền toái. Long thần sau khi nói xong, thân thể của hắn lần nữa biến lớn, trên người hắn trên lân phiến mặt xuất hiện một số đặc thù hoa văn. Ken két. Người thủ mộ sau lưng những cái kia thủ hạ thân thể nháy mắt ngưng tụ lại với nhau, mấy chục người thân thể hội tụ thành một cái cự đại khô lâu, bộ xương này nhìn qua càng thêm khủng bố, tay trái cầm chiến phủ, tay phải cầm xương thuẫn, uy phong lẫm liệt. Đạp. Người thủ mộ thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy hướng về phía to lớn khô lâu trên đầu. Kim Nguyệt nhìn thoáng qua bên người những cái kia thủ hạ, sau đó nhẹ gật đầu. Vù vù. Trong tay hắn kim tuyến phát sinh một chút biến hóa, trực tiếp đem hắn thủ hạ quấn quanh, cho hắn thủ hạ chế tạo thành hoàn chỉnh áo giáp, mà lại kim tuyến nối liền ngón tay của hắn. Khôi lỗi thuật. Hiện trường những người này đều là có kiến thức, bọn hắn ngay lập tức liền nhìn ra đây là cái gì. Trước giết chết cho ta tên kia, Hướng Vãng bóc một chút trong tay một cái bình nhỏ, sau đó bên cạnh hắn đen trắng hai người trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn. Mặt của hắn cùng thân thể cũng là biến thành đen trắng nửa này nửa kia. Cả người đều biến thành âm dương mặt. Tráng hắn cũng là trực tiếp phụ hồn ở trên người hắn. Hoàn toàn thể. Sư phụ, xem ra hai thầy trò chúng ta rốt cục có thể sóng vai chiến đấu a. Thiên lực cũng là đem mình sáo trang hoàn mỹ bày ra, mà lại trong tay của hắn cầm một thanh trường thương. Đây là chợ đen người sáng lập để lại cho hắn tới mạnh nhất sáo trang. Hạ Thiên tay phải vung lên thiên lực, ta không dạy qua ngươi thương pháp đi, bây giờ nhìn tốt. Đại chiến hết sức căng thẳng. chân chính quyết chiến. Phía ngoài chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt, Thiên Nhai năm vị người sáng lập muốn xông vào đến giúp đỡ, nhưng đối phương nhân số quá nhiều, mà lại cao thủ số lượng cũng rất nhiều, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Hô! Còn tốt đuổi kịp, Bắc Quốc Thần Vương thân thể rơi vào bên ngoài. Vậy cũng chớ nhiều lời, chúng ta cũng phải xuất thủ, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tại Hạ Gia Thành lấy được chỗ tốt là nhiều nhất, hiện tại chúng ta những này lục kiếp tán tiên nếu như không sử dụng một chút bản lĩnh thật sự, đây chẳng phải là sẽ bị người chê cười. Hỏa Giáp Đế cũng là mỉm cười, bọn hắn đi làm một ít chuyện, cho nên mới chậm một số. Bắc Quốc Thần Vương, Hỏa Giáp Đế, Vạn Binh, Quang Minh cùng Ngô Dụng. Đến. Hết chương 8358. Chương 8359 có thể kiên trì qua 3 ngày lại nói. Người đang ép FPO. Bắc Quốc Thần Vương không nói nhảm, to lớn Bắc Quốc trực tiếp đánh tới hướng địch nhân nhiều nhất địa phương. Ầm ầm. Ta thế nhưng là thiên trận đại lục phạm vi công kích rộng nhất người a. Bắc Quốc Thần Vương la lớn. Quần công. Đây là hắn nguyện ý thấy nhất. Hỏa Giáp Đế thân thể cũng là thuận giá biến thành cự nhân, xung kích hướng về phía đám người. Tới đi, đều đến công kích ta đi, ta thế nhưng là thiên trận đại lục lực phòng ngự người mạnh nhất. Hỏa Giáp Đế la lớn. Bọn hắn đều hiểu, mình mạnh nhất phổ biến nhất, đều chỉ là đã từng, bất quá bây giờ, bọn hắn cũng là một lần nữa tìm về bản thân, bọn hắn y nguyên tuổi trẻ. Vạn binh vạn cái vũ khí tất cả đều xuất hiện, hiện tại vạn binh, đây tuyệt đối là thổ hào cấp bậc, trước kia hắn sử dụng vạn binh một chiêu này thời điểm, vậy chỉ có thể là xuất hiện một vạn kiện phổ thông vũ khí, nhưng bây giờ, đẳng cấp thấp nhất đều là đế khí, uy lực so trước đó không biết to được bao nhiêu cái cấp bậc. Một cái đánh một vạn cái không phải rất dễ dàng sự tình sao. Vạn binh cũng giết ra ngoài. Đồng thời, Quang Minh tay phải lấy ra một cái chiếu lấp lánh tấm gương, ai nói không phải ban ngày, công kích của ta liền sẽ trở nên yếu đi, không có Quang Minh, ta liền chế tạo Quang Minh. Đạp. Lục giác tinh mang trận xuất hiện. Ngô Dụng thân thể cũng là biến thành một tia sáng bay ra ngoài. Năm người cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Bọn hắn năm cái từ phía sau giết tới, từng cái động tính cũng không nhỏ, cái này để Hạ Thiên bên này người từng cái sĩ khí tăng nhiều, bất quá lần này đại chiến cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Hạ Thiên quân đội bên này người tất cả đều không sợ chết, nhưng đối phương cũng giống như vậy. Những cái kia phi hành yêu thú từng cái cũng tất cả đều là tự sát thức công kích, những cái kia khô lâu đại quân không có tình cảm. Những cái kia quỷ thú càng là từng cái trắng trợn phá hư. Liền Long Thần một tỷ thủ hạ từng cái cũng tất cả cũng không có mảy may lui lại ý tứ, bọn hắn đều hiểu, trận chiến đấu này, thua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này, sĩ khí mặc dù có cao thấp, nhưng muốn dựa vào thủ đoạn làm cho đối phương chạy trốn là không thể nào. Trừ phi đem đối phương giết sạch. Một tỷ người a. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích để người giết, đều cần giết bao lâu a, mà lại lần này Long Thần mang tới người, thực lực căn bản cũng không có quá yếu, có thể nói, hắn là triệu tập linh giới tất cả cảnh giới vượt qua đế cấp 12-13 phẩm người, thậm chí đại bộ phận đều vượt qua 15 phẩm. Trước kia linh giới là không có nhiều cao thủ như vậy. Nhưng Hạ Thiên để linh giới khôi phục về sau, linh giới cao thủ số lượng cũng liền nhiều hơn, những người này thực lực mạnh lên về sau, không có đi cảm tạ Hạ Thiên, ngược lại là cùng nhau gia nhập Long Thần Đại Quân, đến đối kháng Hạ Thiên. Số người của bọn họ nhiều lắm, bên trong cao thủ số lượng khẳng định cũng không ít, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên sông đi vào, nếu không Hạ Thiên sinh nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nếu như hắn xảy ra chuyện, vậy chúng ta liền cả bàn đều thua. Số một người sáng lập nhìn thoáng qua bên cạnh mình những người này. Không dễ dàng a, Mèo, hiện tại chung quanh cao thủ số lượng quá nhiều một chút, mà lại ngươi nhìn, nơi xa từng mảnh nhỏ mây đen là cái gì, đó cũng không phải là tuyết rơi, kia là phi hành yêu thú, những này phi hành yêu thú chỉ sợ không phải quân đội bạn a. Nhất Miêu Tiên Nhân nói, không có cách, trước kia Hạ Thiên cùng phi hành yêu thú có thù, phi hành yêu thú mặc dù vẫn luôn không có trả thù, nhưng đó là không có cơ hội, hiện tại trùng hợp bọn hắn trong nhận thức muốn đối phó Hạ Thiên người. Tự nhiên cũng là muốn thừa cơ trả thù Hạ Thiên. Số một người sáng lập bất đắc dĩ nói. Lúc này bên trong ngay tại chiến đấu Hạ Thiên cùng thiên lực áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cái này bốn cái thế lực người rốt cuộc lấy ra lá bài tẩy của bọn hắn. Lúc này bọn hắn năng lực chiến đấu cùng trước đó đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi nhìn nơi xa đó là cái gì? Kia là phi hành yêu thú a. Nguyên bản bọn hắn chỉ đáp ứng mượn ta ngàn vạn trăm vạn phi hành yêu thú đại quân, hiện tại xem ra, bọn hắn còn giống như là phải thêm chú a. Kim Nguyệt cười lớn nói. Ngươi liền không sợ những cái kia phi hành yêu thú là tới giúp ta? Hạ Thiên hỏi. Phi hành yêu thú bên trong, đúng là có một ít phi hành yêu thú muốn giúp cho ngươi, bọn hắn càng muốn ủng hộ ngươi, mà lại bọn hắn cũng nhận biết ủng hộ ngươi nhân loại, đáng tiếc. Đại Bằng Vương dẫn đầu một đám cao thủ bí mật giải quyết những cái kia muốn ủng hộ ngươi phi hành yêu thú, vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần là bay tới phi hành yêu thú, liền tất cả đều là địch nhân của ngươi, ngươi phía ngoài thủ hạ không quản thực lực cái dạng gì, cũng không thể chống lại nhiều vô số kể phi hành yêu thú. Kim Nguyệt lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Những này phi hành yêu thú, đều xem như hắn triệu tập tới a. Mặc dù Đại Bằng Vương là bởi vì nguyên bản liền cùng Hạ Thiên có thù, cho nên mới chịu lớn diện tích công kích Hạ Thiên, nhưng đồng dạng, hắn cũng cho rằng, hiện tại đây đều là thuộc về hắn chiến lực. Vì lẽ đó, hắn cũng cảm giác mình bây giờ vô cùng có mặt mũi, mình ở đây địa vị lập tức liền đề cao. Phiền toái a, Hạ Thiên chau mày, nguyên bản phía ngoài số lượng địch nhân cũng rất nhiều, hiện tại càng là có phi hành yêu thú gia nhập chiến đấu, cái này phiền phức lớn rồi a. Phi hành yêu thú số lượng thế nhưng là không có cách nào tính toán. Mặc dù phi hành yêu thú số lượng rất nhiều, nhưng bây giờ đóng băng tiến đến, nửa ngày bên trong, số lượng của bọn họ liền sẽ giảm bớt 80% trở lên, bởi vì phần lớn phi hành yêu thú là gánh không được đóng băng. Sau một ngày, số lượng của bọn họ sẽ còn lần nữa giảm bớt, ba ngày sau, bọn hắn có thể sống sót số lượng chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Thiên Lực nói thẳng. Không sai. Phi hành yêu thú mặc dù số lượng nhiều, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp cũng không phải là rất mạnh. Đại bộ phận phi hành yêu thú đều là một cái tộc đàn bên trong có như vậy một hai cái cao thủ, mà muốn kháng trụ ba ngày, ít nhất cần cảnh giới là đế cấp 11-12 phẩm trở lên, thậm chí cao hơn. Vì lẽ đó, chỉ cần người bên ngoài chịu đựng ba ngày, vậy liền không đồng dạng. Mà lại bên ngoài những cao thủ này thủ hạ thực lực chỉnh thể cảnh giới cũng là không có Hạ Thiên viện quân cao, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn người kéo lại thời gian, cái kia cuối cùng liền xem như bọn hắn không công kích, người đối diện cũng tất cả đều sẽ bị đóng băng. Các ngươi người có thể ngăn chặn ba ngày, nhưng là các ngươi có thể sao? Long thần to lớn thân thể trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên hai người bọn họ. Ầm ầm. Nát. Hết thảy chung quanh tất cả đều tại nát. Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng di động. Có thể đồng thời, to lớn khô lâu chiến phủ cũng bổ về phía Hạ Thiên. Hưu. Hạ Thiên trong tay hàn băng trường thương lấy quỷ dị góc độ đâm ra. Đang. Hàn băng trường thương đừng xương thuẫn chặn. Sau đó Hạ Thiên thân thể lật một cái, cũng là nhanh chóng đánh lui xung quanh cái khác xông tới mấy người. Phiêu giật. Hạ Thiên động tác vô cùng phiêu giật. Ầm ầm. Đúng lúc này, Long thần móng vuốt cũng là trực tiếp đập vào Hạ Thiên hàn băng trường thương phía trên, sau đó cái đuôi của hắn đánh tới hướng một bên Thiên Lực. Thiên Lực thân thể cũng là lật một cái, sau đó trực tiếp nhảy hướng về phía Long thần vảy ngược vị trí. Không muốn Hạ Thiên vội vàng hô, sau đó trong tay hàn băng trường thương trực tiếp đánh tới hướng Thiên Lực thân thể. Ngươi hẳn là quản tốt chính mình, khô lâu chiến phủ cũng là trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hết chương 8359. Chương 8360 phi thăng hậu kỳ Thiên Lực. Người đang FPO. Thiên Lực vốn là chỗ sung yếu hướng Long thần vảy ngược, nhưng hắn thân thể bị Hạ Thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài, không đợi Thiên Lực kịp phản ứng, Kim Nguyệt thủ hạ công kích liền đánh tới. Hắn cũng là vội vàng phản kích. Bất quá lúc này cũng là liên tục bại lui. Hừ. Long thần trùng điệp hừ một tiếng, công kích của hắn cũng là đánh về phía Thiên Lực. Vừa mới chỉ cần Thiên Lực đi công kích nghịch lân của hắn, vậy liền sẽ phát động hắn vảy ngược chỗ cơ quan. Đem Thiên Lực trực tiếp chụp chết tại nghịch lân của hắn chỗ. Bất quá lại bị Hạ Thiên làm hỏng. Oanh. Hạ Thiên thân thể bị chiến phủ đập ra ngoài. Hướng váng cũng là ngay lập tức đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá đây hết thảy đều tại Hạ Thiên trong tính toán, trong tay hắn băng thứ trường thương cũng là đảo ngược trực tiếp công kích hướng váng. Cái kia cường tráng nam tử cũng là trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích. đồng thời hướng vãng công kích cũng đập vào Hạ Thiên trên thân. Ầm ầm, lần nữa bị đánh bay. Gia hỏa này thật là phiền phức a, lực phòng ngự của hắn quá mạnh, mà lại hắn phòng ngự tới tốc độ là số không giây, căn bản cũng không cho ta cơ hội a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi hắn cũng chính là lợi dụng loại biện pháp này tính toán người chết kia đao khách, bất quá đao khách chết một lần, hiện tại cái này tráng hán chỉ cần một mực thủ hộ hướng vãng là được rồi. Cái này cũng liền càng thêm phiền toái. Mặc dù bây giờ trước mặt mình địch nhân giống như chỉ có 4 cái, nhưng tương tự, bọn hắn năng lực chiến đấu cũng quá mạnh. Bình thường đến nói, hiện tại thiên lực đã cùng bách xí thần chủ đỉnh phong nhất cảnh giới là giống nhau như đúc, mà lại hắn thủ đoạn cũng vô cùng nhiều, có thể nói liền xem như đụng phải bách xí thần chủ, hắn cũng là chia 5 năm tràng diện, bất quá khi hắn đối diện với mấy cái này địch nhân thời điểm, vừa mới khai chiến không đến 10 phút, hắn liền đã phi thường cố hết sức. Đây chính là song quyền nan địch tứ thủ. Bọn hắn địch nhân lần này đã không đơn thuần là cảnh giới cao vấn đề, mà lại mỗi người đều là thủ đoạn mạnh nhất cùng năng lực, chỉ cần bọn hắn có một chút điểm không cẩn thận, vậy bọn hắn liền sẽ bị triệt để chém giết ở đây. Sư phụ thiên lực nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh bay, hắn cũng là muốn đi cứu viện. Không được qua đây, nhớ kỹ, toàn tâm toàn ý chiến đấu, đừng nghĩ đến đánh lén long thần vảy ngược, trên người hắn có 10 khối vảy ngược. Chỉ có một khối là thật, chính là hắn phần bụng nơi đó, hắn tại thời điểm chiến đấu, là cố ý thủ hộ nơi đó, không có khả năng cho ngươi cơ hội, liền xem như chỗ của hắn bại lộ, cũng là hắn cố ý bày cạm bẫy, mà nếu như ngươi công kích cái khác vị trí, ngươi là khẳng định sẽ trúng chiêu. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, thiên lực mới phản ứng được. Vừa mới hắn muốn tập kích vảy ngược lại là giả, may mắn Hạ Thiên lúc ấy đem hắn đánh bay, bằng không mà nói. Hắn hiện tại chỉ sợ đã trúng nhận tội. Hậu quả khó mà lường được. Nói hưu nói vượn, Long Thần nghe được Hạ Thiên đem hắn vảy ngược vị trí nói ra, hắn cũng là vội vàng quát lớn. Mặc dù hắn cho là mình những người này khẳng định có thể đánh giết Hạ Thiên, có thể đánh giết Hạ Thiên về sau, người nơi này cũng khẳng định là muốn nội đấu, bọn hắn cái này 4 cái thế lực cuối cùng cũng phải phân ra thắng bại. Hạ Thiên ngay ở trước mặt những người đó nói ra mình chân chính vảy ngược vị trí. Đây chính là phi thường chuyện không tốt, như vậy, tiếp xuống bọn hắn cùng mình chiến đấu, liền sẽ nhìn mình chằm chằm nghịch lân. Nhược điểm của hắn bại lộ. Mặc dù Long Thần phảng phất là tại che giấu Hạ Thiên nói không đúng, bất quá hiện trường những người này đều là khôn khéo người, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, đặc biệt là Long Thần bản năng phản ứng, càng thêm để bọn hắn xác định Hạ Thiên nói vị trí là đúng. Thiên lực lúc này cũng là nắm chặt trường thương của mình, hắn hiểu được. Mặc dù mình cảnh giới đã là linh giới cảnh giới tối cao, nhưng nếu như hắn hơi không cẩn thận, hắn là thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Người nơi này, thực lực cùng thủ đoạn, thật mỗi một cái đều là không đơn giản a. Long Thần nơi này, cảnh giới một điểm không thể so hắn thấp, mà lại Long Thần lực phòng ngự cường hãn, công kích cũng là không cách nào tưởng tượng, bị chính diện xung kích, liền có thể sẽ tạo thành ngắn ngủi thân thể cơ năng hạ xuống, vậy liền cho những người khác cơ hội đánh lén. Kim Nguyệt nơi đó, thủ hạ của hắn hiện tại từng cái bị kim tuyến bao khỏa, không quản là công kích vẫn là phòng ngự, đều là vô cùng cường hãn. Mà lại là từ Kim Nguyệt một người khống chế, có thể nói, bọn hắn hiện tại liền tương đương với một người. Vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều là hoàn mỹ phối hợp. Cái kia to lớn khô lâu liền càng thêm không cần nói, thiên lực tin tưởng, liền xem như Long Thần chính diện cùng bộ xương này chống lại. Chỉ sợ cũng là không chiếm được bất kỳ tiện nghi, nếu như hắn cùng chính diện cùng bộ xương này chiến đấu, cái kia chỉ sợ cũng là vô cùng nguy hiểm, mà lại bộ xương này so Long Thần càng thêm linh hoạt, còn có người thủ mộ ở phía trên đánh lén công kích. Cuối cùng chính là hướng vãng cái kia đội ngũ. Mặc dù công kích của hắn vô cùng quỷ dị, nhưng nhìn ra được, công kích của hắn càng thêm khủng bố. Bởi vì Hạ Thiên chặn hướng vãng cùng Khô Lâu, không cho hắn đi tiếp xúc hai người kia, vậy liền chứng minh. Theo Hạ Thiên, hai người kia khẳng định so Long Xà càng thêm phiền phức, cho nên mới không cho hắn đi tiếp xúc. Hắn hiểu rất rõ sư phụ của mình. Sư phụ, ta đã không phải năm đó tiểu thiên lực, ta đã là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, cho dù là chết trận, ta cũng phải bảo hộ ngài chu toàn. Thiên lực trong nội tâm thầm nghĩ. Giết! Hắn cũng là không chút do dự thẳng hướng Long Thần. Bất quá! Mục tiêu của hắn lần này là Kim Nguyệt. Hắn chẳng qua là phóng tới Long Thần, tìm cơ hội, sau đó tập kích Kim Nguyệt. hắn phi thường thanh hoa thô. Mình muốn chém giết Long Thần, kia là phi thường khó khăn, nhưng Kim Nguyệt khác biệt, Kim Nguyệt nhưng không có Long Thần khủng bố như vậy lực phòng ngự, mà lại Kim Nguyệt hiện tại chính là phân tâm chiến đấu, muốn đánh lén hắn, hẳn là liền đơn giản nhiều. Ầm ầm. Hạ Thiên bên kia một người đối kháng Khô Lâu cùng Hướng Vãng, đồng thời còn tại phòng ngừa Kim Nguyệt đánh lén, có thể nói áp lực cũng là vô cùng lớn, bất quá so vừa mới bắt đầu nhỏ rất nhiều, vừa mới bắt đầu hắn một chọi bốn thời điểm, áp lực lớn hơn. Hắn sở dĩ không cho Thiên Lực đối mặt Hướng Vãng cùng Khô Lâu, là bởi vì hai tên này quá mức kinh khủng, Hướng Vãng âm dương mặt, có nháy mắt rút đi cuộc sống khác mạng lực năng lực, trong cơ thể của hắn không có sinh mệnh lực, vì lẽ đó tự nhiên không sợ cái này. Nhưng Thiên Lực không giống a, mà Khô Lâu liền càng thêm không cần nói, công phòng nhất thể, quả thực chính là không có sơ hở, còn có người thủ mộ ở phía trên chỉ huy tăng thêm đánh lén. Đây chính là càng thêm không cho hắn cơ hội. Đáng ghét, ta giới vương quyết đến tột cùng muốn làm sao mới có thể khôi phục, nếu như giới vương quyết khôi phục lời nói, thủ đoạn của ta cũng liền tất cả đều khôi phục. Hạ Thiên trong nội tâm phẫn nộ hô. Lúc trước hắn nghĩ tới, mình giới vương quyết có thể là cần kích thích mới có thể khôi phục, hắn nghĩ đến, mình có thể dựa vào đại chiến, tại sinh cùng tử ở giữa tiến hành cảm ngộ, để giới vương quyết khôi phục, phá rồi lại lập. Nhưng đến hiện tại, hắn giới vương quyết đều không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu. Oanh! Thiên Lực bị long xà cái đuôi đánh bay ra ngoài. Đi chết đi cho ta, Long Thần công kích cũng là lần nữa đuổi theo. Có thể Thiên Lực lại tiếp lấy cỗ lực lượng này đi thẳng tới Kim Nguyệt bên người, đây chính là hắn mục đích, hắn muốn thừa cơ đánh lén, chém giết Kim Nguyệt. Đương đương đương. Ngay tại công kích của hắn muốn đánh vào Kim Nguyệt trên thân lúc, hắn trường thương thế mà bị chặn. Muốn đánh lén ta, ngươi cũng xứng chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta Kim Nguyệt. Kim Nguyệt phi thường khinh thường nói. Cùng lúc đó, dưới tay hắn công kích cũng tất cả đều giết tới đây. Xung quanh thân thể của hắn có tơ vàng, những này tơ vàng có thể phòng ngự được bản thể của hắn. Hạ Thiên la lớn, hắn nhìn ra được, Tiểu Thiên Lực thật là đang cố gắng tu luyện a, nếu không hắn cũng không có khả năng có cảnh giới bây giờ. Bất quá bây giờ cảnh giới của hắn mặc dù là phi thường cao, nhưng đồng dạng, hắn thủ đoạn lại cũng không đủ. Mà lại kinh nghiệm tác chiến không đủ. Hạ Thiên sở dĩ có thể tại đối mặt các loại cao thủ đều là không chút phí sức nguyên nhân. Một mặt là hắn có một đôi có thể xem thấu hết thảy hai mắt, bản thân cái này liền có thể để hắn ứng phó bất kỳ tái phát tình huống, mà lại hắn mỗi ngày đều cùng không giống cao thủ hàng đầu chiến đấu, đối các loại cao thủ thủ đoạn cũng là hiểu rõ rất nhiều, đối mỗi cái cảnh giới cao thủ càng thêm hiểu rõ. Nhưng Thiên Lực khác biệt. Thiên Lực mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến cũng rất ít, trừ hạ ra thành cái kia mấy lần chiến đấu bên ngoài, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì bình thường có chợ đen tại, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần hắn tự mình xuất thủ, liền xem như xuất thủ, hắn cũng có thể dựa vào cảnh giới của mình nghiền ép đối thủ, sẽ rất ít đụng phải cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Đây cũng là Thiên Lực thua thiệt nguyên nhân. Xem ra ta vẫn là không đủ mạnh a. Thiên Lực thân thể bị Kim Nguyệt một tên thủ hạ thừa cơ đâm trúng, may mắn hắn có áo giáp hộ thể, nếu không lần này, liền xem như tiên tri lực hộ giáp cũng không có khả năng phòng ngự được thân thể của hắn. Không. Thiên Lực đang lùi lại thời điểm, hắn cũng là cắn răng, hắn mỗi ngày đều là cố gắng tu luyện, chính là vì có một ngày sư phụ của mình gặp nạn thời điểm, mình có thể xông tới giúp sư phụ. Hiện tại, Lão Thiên cho hắn cơ hội này, hắn nhất định phải trân quý cơ hội này. Nếu như ta một người đều giết không được, vậy ta tiến đến còn có cái gì ý nghĩa? Thiên Lực nắm chặt trường thương của mình, sau đó công kích của hắn trở nên càng ngày càng mãnh. Mỗi một lần công kích cũng tất cả đều là hao phí lớn vô cùng lực lượng. Thiên Lực, không nên gấp gáp, cái này cấp bậc cao thủ, không có dễ giết như vậy, đều là xem ai xuất hiện sai sót mới tiến hành nhanh chóng công kích, mà không phải ngươi dạng này, ngươi như thế đánh xuống, mình khẳng định sẽ so với tay xuất hiện trước sai sót, mà lại ngươi bây giờ mặc dù công kích rất mạnh, nhưng bọn hắn chỉ cần không cứng đối cứng, liền sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên vội vàng hô. Hiện tại mới nhớ tới chân đồ đệ, có phải là chậm một số a? Kim Nguyệt phi thường khinh thường nói. Những thủ hạ của hắn cũng là bắt đầu tiến hành kín không kẽ hở công kích, hắn chính là muốn câu dẫn Thiên Lực phạm sai lầm, để Thiên Lực sốt ruột bộc phát mình lực lượng, như vậy, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng đánh tan Thiên Lực. Long Thần cũng là thừa cơ móng vuốt chụp vào Thiên Lực trên thân. Ken két. thiên lực trường thương đâm vào long thần lân phiến phía trên. Long thần thân thể cũng là không ngừng lui lại. Hiện tại, liền xem như thiên lực muốn không ra sức cũng không được, hắn đã hoàn toàn bị động. Muốn đụng đến ta đồ đệ, ta đồng ý sao? Hạ Thiên hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ, hai đầu to lớn băng long trực tiếp đánh tới hướng long thần cùng Kim Nguyệt. Nhìn thấy cái này hai đầu to lớn băng long lúc, hai người cũng là vội vàng lui lại. Thiên lực theo trong vòng vây vọt ra. Hô hô. Hắn gia nhập chiến đấu gần nửa canh giờ, không có bất kỳ ai giải quyết hết, ngược lại là hắn tiêu hao vô cùng lớn, trước đó chính hắn cũng đã nói, chỉ cần chịu đựng ba ngày, người bên ngoài liền có cơ hội, có thể hắn phát hiện, mình giống như liền một ngày đều không tiếp tục kiên trì được a. Đối thủ quá mức cường đại. Mặc dù cảnh giới đều chênh lệch không phải quá lớn, nhưng giống nhau cảnh giới phía dưới, thực lực của mỗi người cũng đều là có sự bất đồng rất lớn a. Hạ Thiên, đối thủ của ngươi thế nhưng là chúng ta a. Hướng Vãng thừa cơ đem thân thể của mình đập vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa bị nện xuống dưới. Khô Lâu trong tay chiến phủ cũng là trực tiếp bổ xuống. Hạ Thiên song trưởng trực tiếp chụp về phía chiến phủ trên mũi dao mặt. Ông! Lực lượng khổng lồ tứ tán ra, bông tuyết đầy trời. Cái này cấp bậc cao thủ giao chiến, thật là quá kinh khủng. Mặc dù bọn hắn thật sớm liền làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà khó như vậy giải quyết. Trước khi tới nơi này, bọn hắn đều cho rằng bản lãnh của mình rất mạnh, nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện, nếu như không phải bọn hắn phối hợp lại chiến đấu, bọn hắn căn bản cũng không có thể là Hạ Thiên đối thủ. Muốn giết ta Hạ Thiên, các ngươi chút bản lãnh này cũng không đủ. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Khô Lâu vứt ra ngoài. Khô Lâu giữa không trung bên trong bốc lên mấy lần, bình ổn rơi xuống đất. Long thần trước kháng trụ thiên lực, Kim Nguyệt tới hỗ trợ. Người thủ mộ la lớn. Bọn hắn xem như thấy rõ, muốn giải quyết Hạ Thiên vô cùng khó khăn, mà lại hắn đột nhiên có một loại cảm giác, nếu như không nhanh chút giải quyết Hạ Thiên, cái kia đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn, thậm chí cuối cùng muốn chém giết Hạ Thiên đều là chuyện không thể nào. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên nhìn qua hình như là biết một chút yếu đi, nhưng hắn trong lòng, chính là có như vậy một loại cảm giác, Hạ Thiên còn giống như sẽ mạnh lên cảm giác. Những người khác cũng đều là đồng dạng cảm giác, mặc dù bọn hắn đều là đứng đầu nhất tồn tại, mà lại bọn hắn cả đám đều cho là mình là vô địch cao thủ, nhưng tại bọn hắn đối mặt Hạ Thiên thời điểm, đều sẽ có một loại cảm giác vô lực. Hết sức rõ ràng cảm giác bất lực. Trên thực tế, nếu như không phải thiên lực đột nhiên xuất hiện lời nói, bốn người bọn họ hợp tác, Hạ Thiên chỉ sợ cũng gánh không được bao lâu, hiện tại nhiều một cái thiên lực, mặc dù thiên lực nhìn qua giống như lộ ra rất nhiều sơ hở, có thể lại thế nào có sơ hở, hắn cũng là phi thăng hậu kỳ cao thủ A, chỉ nửa bước đã thành tiên tồn tại tại, cao thủ như vậy, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tốt, ta tới, vậy liền xử lý trước Hạ Thiên lại nói, ta ngược lại là muốn nhìn, cái danh xưng này linh giới vĩ đại nhất người, đến tột cùng có thể hay không kháng trụ chúng ta bản lĩnh thật sự. Kim Nguyệt thân thể khẽ động, dưới tay hắn cũng là dẫn đầu xông về Hạ Thiên vị trí. Hướng Vãng xoay chuyển ánh mắt, thân thể đột nhiên động một cái, vòng qua Hạ Thiên, xông về bên kia thiên lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.